Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 591. Thời không triều tịch, Phương Hàn tùy ý xé ra từng tầng không gian. Hắn qua lại như cá gặp nước trong không gian đứt gãy. Trong thời không phong bạo, chung quanh là không gian thiết cát lực cường hoành, vậy mà không thể thương tổn hắn mảy may. Cái này là bất đồng với phi hành, chính là vượt qua rất nhiều không gian thật dài. Giờ khắc này nếu như là một cao thủ cũng có thể thấy được Phương Hàn như một viên đạn bắn đi trong thời không phong bạo đứt gãy nguy hiểm. Không người nào có thể tập trung tiến hành công kích tới vị trí của hắn. Loại nhân vật này đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian tới tình trạng lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Hơn nữa mỗi một lần thoát ra khỏi một không gian lại có đại lượng nguyên khí dung nhập vào trong thân thể hắn. Hắn chẳng những không tiêu hao pháp lực, ngược lại tinh khí của hắn càng trở nên hùng hồn hơn, liên miên không dứt. Quả thực hiện tại lượng nguyên khí tiên giới mà Phương Hàn hấp thu đã đạt tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Mỗi ngày có thể ngưng luyện thành trăm vạn thuần dương đan. Nếu hắn không thúc dục tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyền Đồ, căn bản không thể nào tiêu hao hết số lượng thuần dương nguyên khí này. Vận dụng thần thông, pháp lực liên tục không ngừng cuồn cuộn mà đến, không có khả năng khô kiệt. Cao thủ pháp tắc không gian bình thường chỉ bằng một thành của hắn. Lúc Phương Hàn tiến hành di chuyển qua không gian, tại phương bắc của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, một mảnh tuyết nguyên chi địa hoang vu rộng lớn không biết bao nhiêu ước sẵm, nguyên một đám thời không trùng động bị mở ra. Trong trùng động xuất hiện từng đám cao thủ, trong đó đại đa số là yêu tộc. Không ngờ thất công chúa của hồ tộc cũng ở trong đó. Còn lại là mấy vị công chúa, đại công chúa của hồ tộc, vài nữ tử dáng vẻ thước tha mềm mại của hồ tộc xếp thành hàng, tựa hồ như bảy vị công chúa dưới trướng Mê Thiên Đại Thánh. Thất muội, lần này chúng ta đi Thiên Vũ chi khố thật sự phải phân một chén canh cho Phương Hàn sao? Tu vi của hắn thật sự lợi hại như vậy? Bất tử chi thân đỉnh phong, một vị công chúa hồ tộc nói. Vị công chúa này toàn thân đều có treo rất nhiều chun màu bạc, tùy ý khẽ động những chiếc chun này sẽ phát ra thanh âm đinh đinh đang đang. Đây là nhị công chúa, tên là Ngân Linh công chúa, chính là một trong những vị công chúa xinh đẹp nhất hồ tộc. Không biết bao nhiêu cao thủ yêu tộc muốn theo đuổi nàng. Nhan sắc của nàng quả thật là quốc sắc thiên hương. Tùy ý khẽ động, chun bạc quanh thân rung lên, thanh âm kia tựa như thực cốt khiến người ta không thể tự kiềm chế được. Nhất là khi nàng cũng là cao thủ bất tử chi thân coi trời bằng vung. Không nên xem thường Phương Hàn. Hắn chỉ tùy ý vung tay đã có thể nuốt chửng nguyên khâu của tổ mã thần giáo. Đối phương không có một cơ hội phản kháng. Đại công chúa nói. Hơn nữa mẫu hậu đã phân phó cho chúng ta phải cực lực lôi kéo Phương Hàn. Hắn là người thừa kế của Xích Uyên Ma Tôn đấy. Tại sao Phương Hàn còn chưa tới? Bảy vị công chúa trong hồ tộc chúng ta, mỗi người đều xinh đẹp như thiên tiên. Cho dù một số vương tử, thái tử yêu tộc cũng phải nhìn xem chúng ta có cao hứng hay không. Hiện tại không ngờ lại phải ở đây ngây ngây ngốc ngốc chờ đợi lâu như vậy. Một vị công chúa oán giận nói. Bảy vị công chúa này, nhan sắc mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn. Cho dù là Phật Đà Tâm không tạp niệm gặp bảy người các nàng, tạp niệm trong lòng cũng phải nổi lên, không thể tự thoát ra được. Phương Hàn ta khiến bảy vị công chúa đợi lâu, thật sự là có tội. Đúng lúc này từ trong hư không truyền tới một thanh âm. Sau đó Phương Hàn xuất hiện giống như vén một bức màn ra vậy, tùy ý để hư không giãn ra. Khi hắn đi ra, không gian phía sau lưng lập tức khép lại. Pháp tắc không gian động thiên cảnh. Thấy một màn như vậy, bảy vị công chúa mỗi người đều khiếp sợ hoa dung thất sắc, rất là thất thố. Bảy vị công chúa, gần đây ta tu luyện cũng có chút thành tựu, đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian tu thành động thiên. Phương Hàn gật gật đầu tùy ý xuất trưởng vẽ lên hư không. Một bức màn võng từ trên hư không bao phủ xuống. Một cái động thiên trong vòng ngàn dặm xuất hiện. Trong động thiên này, khắp nơi đều lóe lên ngũ hành nguyên khí chói lọi. rất nhiều hư ảnh thần ma Phật Đà. Long tộc bồng bềnh trong đó, lực lượng không gian cường đại không thể phá vỡ. Quả nhiên là động thiên. Trên mặt thất công chúa cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Nàng tu luyện đại diệt tình thuật, hỉ nộ không lộ. Ở sâu trong nội tâm không có nửa điểm cảm tình. Thế nhưng vẫn sinh ra vẻ kính sợ bẩm sinh ở trước mặt cường giả. Bị động thiên của Phương Hàn bao vây trong đó, bảy vị công chúa hồ tộc đều đưa ánh mắt nhìn nhau, đồng thời dùng thần niệm trao đổi. Phương Hàn này cư nhiên tu luyện đến động thiên cảnh. Cho dù trong vô cực tinh cung cũng là nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão đấy. Khó trách mẫu hậu lại muốn chúng ta kiệt lực lôi kéo hắn. Hắn còn bí hiểm hơn rất nhiều so với một số thanh niên tài tuấn yêu tộc. Lần này thiên vũ chi khố đoạt bảo, một số yêu thánh cũng phái cao thủ tới. Thế nhưng nếu so với Phương Hàn, quả thực như trứng với đá vậy. Không biết nếu chúng ta thi triển mê thiên liệu có mê hoặc được Phương Hàn hay không. Vô ích thôi, nhân tâm người này như sắt thép, căn bản không thể bị mê hoặc. Phương Hàn mỉm cười giả bộ như không nghe thấy gì hết. Chư vị công chúa, lần này tới huyền hoàng đại thế giới, chúng ta bàn chuyện chính đi. Để chuẩn bị những gì mới có thể đi thiên vũ chi khố đoạt bảo. Lần này đoạt bảo, hồ tộc chúng ta đã thu được rất nhiều tin tức. Rất nhiều cao thủ từ các đại thế giới đều muốn tới thử vận khí. Trong đó có một số nhân vật từ xa bà đại thế giới, Thánh Quang, vô lượng đại thế giới. Những thế giới này bài danh rất gần trong 3.000 đại thế giới. Tuy thực lực không thể so sánh cùng tiên giới, thế nhưng cũng không sai biệt nhiều. Chúng ta nhất định phải cẩn thận khi đoạt bảo. Hơn nữa Thái Nhất Môn ở huyền hoàng đại thế giới các ngươi đã sớm có chuẩn bị. Hoa Thiên Đô, đúng chính là người tên là Hoa Thiên Đô chiếm được đạo thống của Bàn Vũ Tiên Tôn. Hắn rất có ưu thế đo cuộc đoạt bảo lần này. Thất công chúa đem một số bí mật nói cho Phương Hàn. Hơn nữa Vũ Hóa Môn các ngươi cũng chuẩn bị đi đoạt bảo. Không biết lần này ngươi xử trí thế nào. Lần này ta tự nhiên là đơn độc hành động, coi như ăn mảnh một chút. Đương nhiên ta cũng có một nhóm cao thủ đi theo. Cho dù đám cao thủ của Sa Bà Đại Thế Giới, Thánh Quang Đại Thế Giới, Vô Lượng Đại Thế Giới có tiến tới, ta cũng có thể chống lại. Thậm chí là nhân vật giới vương cảnh cũng chưa chắc làm gì được ta. Phương Hàn ha ha cười dài nói. Bất quá lần này đi thiên vũ chi khố, dường như mọi người đều tụ tập cùng một chỗ, cùng một thời điểm. Rốt cuộc là vì sao? Đó là bởi vì thiên vũ chi khố nhờ vào khoảng thời không triều tịch, thủy triều, ở giữa huyền hoàng đại thế giới cùng tiên giới mà vận chuyển. Cực kỳ lợi hại. Bình thường cho dù là nhân vật lợi hại cũng không thể đi vào. Mà bây giờ là thời điểm thời không triều tịch đang suy yếu. Cho nên rất nhiều người đều muốn xuất phát, bây giờ là lúc tốt nhất để tiến vào thiên vũ chi khố. Còn có chuyện như vậy sao? Phương Hàn biết rất nhiều điều liên quan tới thiên vũ chi khố, thế nhưng hắn lại không biết điểm này. Đúng vậy, thất công chúa tiếp tục nói. Trong 3.000 đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới là địa phương gần tiên giới nhất. Ở giữa huyền hoàng đại thế giới cùng tiên giới có vô số thời không triều tịch, hồng hoang loạn lưu, còn mênh mông hơn nhiều so với thiên không. Thiên vũ chi khố lại giấu ở trong đó. Nó cũng không ở một vị trí nhất định mà thường xuyên trôi đi. Thế nhưng nó cũng trôi đi một cách có quy luật. Có thể suy tính ra được. Nguyên lai là như vậy, vậy khi nào thì chúng ta tiến vào? Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Tiến vào trong thời không triều tịch. Mỗi một vạn năm thời không triều tịch lại có một lần yếu đi. Thời gian yếu đi này chỉ có 3 ngày. Theo tính toán Giờ Tí đêm nay, lúc trăng tròn chính là thời điểm thời không triều tịch yếu bớt đi. Khi đó chúng ta phải tiến vào. Hơn nữa ngươi có tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyền Đồ hộ thể, cho nên nguy hiểm đối với chúng ta cũng giảm bớt rất nhiều. Thất công chúa chỉ điểm. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp tai ương. Chúng ta vượt lên trước tiến vào trong thiên vũ chi khố. Trước tiên tìm kiện chí bảo thương sinh đại ấm kia của hồ tộc chúng ta. Cũng có thể khống chế được một phần cấm pháp quanh thiên vũ chi khố. Đây là bí mật lớn nhất của hồ tộc các ngươi đúng không? cư nhiên cũng nói cho ta biết. Phương Hàn ngẩn ra. Hồ tộc chúng ta thật tâm hợp tác với ngươi. Ở chỗ sâu trong thiên vũ chi khố có một đại trận thương sinh cửu bàn. Trong đó có một món tuyệt phẩm đạo khí thương sinh đại ấm chấn áp đại trận. Hồ tộc chúng ta nếu như chiếm được đại trận này, thực lực sẽ được nhân lên, chính thức ngự trị yêu tộc. Ngươi là kẻ vô cùng khôn khéo, trước tiên nói thật với ngươi mới không bị ngươi tính toán. Thất công chúa nói, hồ tộc đã thành tâm hợp tác với ta như vậy, ta đây cũng yên lòng. Phương Hàn trầm tĩnh nói, thiên vũ chi khố còn có bí mật gì nữa không? Chung quanh thiên vũ chi khố có hai tòa đại trận cực kỳ lợi hại do hai kiện tuyệt phẩm đạo khí cấu thành. Trong đó một kiện gọi là Hắc Đế Triều Tịch Phiên, kiện khác gọi là Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Lần này Thái Nhất Môn rất có thể sẽ phái thủy thần chuyển thế Yến Thủy Thiên, hỏa thần chuyển thế Xích Dung Thiên tới đây thử cơ duyên. Nếu như để bọn họ thu được, như vậy sẽ rất phiền toái. Nguyên bản chung quanh thiên vũ chi khố có 5 tòa đại trận, 5 kiện tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng bị Hoàng Tuyền Đại Đế thu mất 3 kiện. Bây giờ còn đang ở trong Hoàng Tuyền Bảo Khố. Không ngờ có chuyện như vậy. Nghe đoạn bí văn này, Phương Hàn âm thầm tính toán. Yến Thủy Thiên, đây là một cơ hội tốt để gặp nàng. Liên tiếp các ý nghĩ trong đầu, Phương Hàn gật gật đầu nói, vậy chúng ta đi thôi. Được, xin hãy đem Hoàng Tuyền đồ thủ hộ chúng ta. Trên người chúng ta tuy có thượng phẩm đạo khí, thế nhưng nếu như đi vào thời không triều tịch vẫn khó có thể chịu nổi. 7 vị công chúa đều nói, được thôi. Phương Hàn tung ra một chảo, một cỗ mây vàng bao phủ bảo vệ 7 đại công chúa. Bản thân hắn lại vận chuyển động thiên đơn độc bay vút đi. Hiện tại Đông Hoàng Tuyền Đồ có Nhân Hoàng Bút, Bát Bộ Phù Đồ, Phương Thanh Tuyết, Phong Gia Quang, Già Lam, Tinh Vân Bảo Bảo. Tất cả đám người đều ở bên trong. Hiện tại những người này trải qua 60 năm khổ tu, thực lực lại tăng trưởng, đã có trợ giúp rất lớn. Cao thủ trong Già Lam hội đều ở bên Đông Bát Bộ Phù Đồ liên hợp với thiên ma khống chế pháp bảo, pháp lực quán thông một mạch, làm cho các loại pháp bảo của Bát Bộ Phù Đồ tốc độ cũng nhanh trở thành trung phẩm đạo khí. Hiện tại 8 kiện pháp bảo của Bát Bộ Phù Đồ kể cả thân pháp đều là hạ phẩm đạo khí. Nếu ngưng tụ thành trung phẩm đạo khí, uy lực của Bát Bộ Phù Đồ sẽ tăng lên 1000 lần. Còn có thể sinh ra các loại biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hiện tại còn thiếu một số tài liệu chân quý. Muốn ngưng luyện thành 8 kiện trung phẩm đạo khí cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Chương 592. Thánh quang đại thế giới trong Bát Bộ Phù Đồ khoảng chừng có hơn ước đầu thiên ma đang không ngừng lẩm bẩm. Niệm lục tự chân ngôn thúc dục đại phủ độ thiền quang, trong thân thể bắn ra lượng lớn nguyên lực, mà đám người Già Lam, Tinh Vân Bảo Bảo đều đang không ngừng tu luyện. Một mặt hấp thu thuần dương nguyên khí, một mặt thi triển ra thủ pháp luyện khí trong bí kíp Thiên Long, không ngừng vận chuyển Bát Bộ chân long chi khí phân giải các loại tài liệu ngưng luyện Bát Bộ Phù Đồ. Mà trong đó, Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, Lô Lan Bà, Kỵ Độ Pháp Vương, Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, 9 đại cao thủ cũng đang không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới tinh luyện thuần dương đan nuôi nấng thiên ma, tự thân tu luyện, đồng thời cũng chuyển hóa Bát Bộ Phù Đồ thành trung phẩm đạo khí. Về phần Phong Giao Quang, Phương Thanh Tuyết còn có A Hoàn Long Hoàng ba đại cao thủ cũng dựa theo thủ pháp luyện khí trong bí kíp Thiên Long từng bước một tế luyện. Nguyên bản cao thủ bất tử chi thân đã có thể tế luyện trung phẩm đạo khí. Phương Thanh Tuyết, A Hoàn Long Hoàng đều đã là cao thủ động thiên cảnh, rất nhanh có thể tế luyện thành công. Thế nhưng Bát Bộ Phù Đồ không giống đạo khí bình thường. Mỗi một lần tấn chức cần phải có 100.000 năm tích lũy các loại tài liệu trận pháp. Đám người Phương Hàn ở bên trong Hoàng Tuyền Đồ trọn vẹn tế luyện 2 giáp thời gian. Lần trước 60 năm, lần này 60 năm nữa. Chẳng qua là thân pháp được tập trung ngưng luyện, thế nhưng cũng chưa phát sinh biến hóa. Trải qua 60 năm tu luyện này, số lượng thiên ma trong Bát Bộ Phù Đồ trọn vẹn đã tăng lên tới mức 100 triệu. Khi ở trong hoàn cảnh sung túc thuần dương đan, các loại hắc thần đan nuôi nấm, hiện tại số lượng thiên ma vương cũng tăng lên tới 3 vạn. Trong đó cấp bậc cao nhất là thiên ma vương kim đan cũng có hơn 1.000. Nhưng mà bởi vậy mỗi ngày cũng tiêu hao số lượng không nhỏ. Hiện tại Phương Hàn đã rất nghèo rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau 1 năm nữa tất cả thuần dương đan trên người hắn sẽ hết sạch. Hiện tại trên người hắn còn hơn 10 tỷ, rất nhanh sẽ biến thành số 0. Hơn nữa hiện tại Phương Hàn cũng không dư pháp bảo, một kiện cũng không còn, toàn bộ đều dung nhập vào trong bát bộ phù đồ. Giết vô số người cướp đoạt rất nhiều tài liệu, đều bị phân giải hết. Lần này nhất định phải thu bảo tàng thiên vũ chi khố vào tay. Tối thiểu cũng phải lấy được 100 tỷ thuần dương đan mới không thiếu thốn nữa. Một mặt thương lượng cùng bọn người Phương Thanh Tuyết về chuyện tới thiên vũ chi khố đoạt bảo. Phương Hàn một mặt chú ý đến phương hướng mà 7 vị tông chúa hồ tộc chỉ điểm. Phương Hàn bay ra khỏi tầng cửu thiên cương phong. Không nên bay lên nữa. Chúng ta chỉ bay tới tầng giữa mà thôi. Lúc đó sẽ xuất phát tới chỗ sâu trong nhật nguyệt. Thất công chúa truyền âm tới. Phi hành về phía nhật nguyệt tốt. Ta sẽ thi triển đại na di thuật. Phương Hàn bay ra khỏi tầng cửu thiên cương phong. Tiếp tục phi hành lên phía trước. Vừa nhìn thấy biên giới tinh không mênh mông. Thế nhưng hắn không tiếp tục phi hành lên nữa. Mà tung ra từng đạo bí quyết. Thi triển ra đại na di thuật. Trong nháy mắt phá vỡ hư không đi tới một mảnh không gian đặc biệt. Vừa tiến vào trong khiến không gian đặc biệt này, mọi người lập tức cảm nhận được băng tuyết chi khí cùng hỏa diễm chi khí cường hoành. Trong không gian mênh mông loáng thoáng xuất hiện mấy thái dương cùng mặt trăng cử đại. Mỗi một khối thái dương cùng mặt trăng trong đó đều lớn cỡ đại lục hỗn loạn. Đây là những thái dương, mặt trăng chiếu rọi tới huyền hoàng đại thế giới. Trên bầu trời huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều nhật nguyệt. Luân chuyển luân hồi. Vận chuyển chiếu xạ. Mỗi khi ban ngày tới, rất nhiều thái dương đều từ trong không gian nhô lên, cung cấp ánh sáng cho huyền hoàng đại thế giới. Thời điểm ban đêm, rất nhiều mặt trăng cũng nhô lên, khiến thiên địa bao phủ bởi một màn ánh sáng thanh lương lạnh như băng. Huyền hoàng đại thế giới quá lớn, nhất định phải có rất nhiều nhật nguyệt mới có thể chiếu xạ hết được. Trăm ngàn nhật nguyệt ẩn giấu ở giữa không trung minh mông thần bí ngoài huyền hoàng đại thế giới. Vận chuyển dựa theo quy luật. Đây không phải là con người có đủ pháp lực mà đạt tới. Thuần túy là tự nhiên tạo hóa chi lực. Vừa tiến vào không gian này, Phương Hàn cũng cảm giác được khắp nơi đều là hỏa diễm cùng băng phiến. Một nửa thế giới là băng, một nửa thế giới là hỏa. Có khi hỏa diễm cử đại tràn ngập phạm vi hàng tỷ dặm. Hỏa diễm phong bão như lúc bão cuốn tới. Tùy ý quét qua có thể làm cho một phiến biển rộng bốc hơi. Trong đám hỏa diễm kia, Phương Hàn thậm chí có thể chứng kiến từng đầu kim ô hỏa điểu cử đại bay tới bay lui. Còn có từng đầu hỏa diễm cử linh giết gào trong đó. Tới lui tuần tra. Mà tại một mặt trăng bên cạnh, hàn băng chân khí tạo nên từng đầu hàn băng cử linh. Thậm chí là băng long cũng gào rít chấn động. Vạn cổ cự đầu bình thường ở trong này sẽ không thể sinh tồn được, cũng bị vô biên vô hạn nhật nguyệt triều tịch bao phủ. Cường giả bất tử chi thân cũng phải cực kỳ thận trọng. Nếu như bị cuốn vào trong nhật nguyệt cuồng bạo, cũng sẽ lâm vào tai họa ngập đầu. Nhưng mà ở đây đồng thời cũng là chỗ tu luyện rất tốt. Tế luyện các loại đạo khí, thu nhập thái dương chân khí, tu luyện thần thông. Đoạn đường phi hành này, Phương Hàn qua lại còn nhanh hơn tia chớp. Trong nháy mắt thi triển ra đại na di thuật đã di chuyển được trên 100 vạn dặm. Phàm là địa phương hắn đi qua, vô luận là kim ô hỏa điểu hay là hàn băng cử linh, băng long, toàn bộ đều bị hắn thi triển đại thôn phệ thuật nuốt vào trong thân thể, hóa tan trong xích đế hỏa hoàng khí cùng đại đóng băng thuật. Động thiên của bản thân cũng kiên cố hơn. Đây đúng thật là trăng trợn cướp đoạt. Hơn nữa nhật nguyệt hư không của huyền hoàng đại thế giới thật sự là mênh mông vô cùng. Là nơi thật mạo hiểm. 7 người chúng ta liên thủ. Nếu như không có Phương Hàn mà nói, cũng không có dễ dàng như vậy. Quả thật là như vậy. Nhưng mà xuyên qua nhật nguyệt thời không đến chỗ sâu trong thời không triều tịch. nơi đó mới chính thức là khu vực chân chính nguy hiểm. Bảy vị công chúa hồ tộc trông thấy Phương Hàn đại phát thần uy như vậy, cũng vui vẻ vì bản thân không lãng phí pháp lực. Phương Hàn mỗi một lần qua lại như con thoi qua các địa phương đều hấp thu rất nhiều hỏa diễm. Hàn băng chi khí tại khu vực chân không phạm vi mấy ngàn dặm, không biết có bao nhiêu hỏa diễm chi khí. Hàn băng chân khí bị hấp thu mà Phương Hàn lại giống như một cái động không đáy vĩnh viễn thôn phệ không đủ. Liệt diễm vương, vừa rồi người nọ thôn phệ của ngươi mấy vạn hỏa diễm chi khí. Đại quân Kim Ô, vì sao ngươi không đi lên giết hắn? Nói giỡn à, thực lực của người này khủng bố tới cực điểm, cho dù ta và ngươi liên thủ cũng tuyệt đối bị hắn thôn phệ. Chúng ta mặc dù được sinh ra trong Nhật Nguyệt triều tịch, là thần linh tự nhiên, còn cường hoành hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường. Thế nhưng cũng là thứ mà một số tu sĩ cường đại thèm thuồng. Nếu bọn họ bắt ta, có thể luyện chế đạo khí, thậm chí dung nhập vào thân thể tu thành các loại thần thông cường đại. Sau khi Phương Hàn bay qua không lâu, ở chỗ sâu trong hỏa diễm, Hàn băng xuất hiện hai vị cử linh cường hoành. Mỗi người đều cao tới 10 trượng, hình thể hoàn mỹ. Hai cử linh này là thần linh tự nhiên sinh ra từ trong Nhật Nguyệt triều tịch. Tuy cường đại nhưng mà khi thấy Phương Hàn đi qua cũng phải khiếp sợ lạnh mình, không dám đi qua trêu chọc. Ha ha ha, tại Nhật Nguyệt triều tịch cư nhiên sinh ra thần linh tự nhiên. Vận khí của ta thật sự là tốt. Hai thần linh tự nhiên này đã tu thành trường sinh bí cảnh, có thể hấp thu nguyên khí tiên giới cô đọng thần thông, vạn thọ ngàn năm. Xem ra trong hư không Nhật Nguyệt của huyền hoàng đại thế giới có không ít thứ tốt thật. Lúc hai sinh linh tự nhiên, một đại thủ tự đại ùn ùn kéo đến, trực tiếp chấn nát mấy không gian chung quanh, sau đó bao phủ xuống. Hai thần linh tự nhiên này căn bản không phản ứng kịp, đã bị đại thủ bắt. Sau đó đại thủ này biến mất, đồng thời xuất hiện một người trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng. Người trẻ tuổi này dáng người cực cao, tóc buông sau ức, phía trên trường bào có thêu rất nhiều hoa văn, tạo thành một đám đồ án thần bí. Hai thần linh tự thiên nhiên hiện tại đều biến thành hai viên hạt châu, một băng một hỏa, lớn như hạt đậu tằm, không ngừng vận chuyển trong lòng bàn tay người này. Không ngờ trong khoảng khắc liền chấn áp, luyện hóa. Hai thần linh tự nhiên tương đương với vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh. Thực lực của người này thật khủng bố, thật sự là không thể tưởng tượng. Hừ, luyện hóa được hai thần linh tự nhiên nhược tiểu này mà đã cao hứng như vậy, Huyền Hạ, ngươi thật đúng là không có tiền đồ. Mặt mũi của Thánh Quang Đế Quốc chúng ta đúng là bị ngươi làm mất hết rồi. Đúng lúc này một thanh âm của nữ tử vang đến bên người nam tử này. Tư không thoáng cái hé mở, một nữ tử cũng mặc trường bào màu vàng đi ra từ trong đó. Huyền Anh, suốt dọc đường lúc nào ngươi cũng châm chọc khiêu khích, ta lại muốn nhìn xem đại quang mang thuật của ngươi tu luyện đến đâu rồi. Chúng ta ở Nhật Nguyệt triều tịch này đấu một trận thế nào? Người trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng gọi là Huyền Hạ, mà nữ tử kia gọi là Huyền Anh. Hai người đến từ Thánh Quang đại thế giới thần bí. Ngô xuẩn, huyền hoàng đại thế giới tuy xuống dốc thế nhưng cũng không thiếu cao thủ tuyệt đỉnh. Thánh Quang đại thế giới chúng ta hiện tại mặc dù bài danh trước 10 trên 3.000 đại thế giới, cao thủ như vân, nhưng mà cũng không phải là đệ nhất, còn xa xa mới tới tình trạng xưng phách thiên địa vũ trụ, chớ nói chi là có thể so với tiên giới. Hơn nữa lần này huyền gia chúng ta tại Thánh Quang đế quốc đã không còn được vững chắc nữa rồi. Nếu như lần này chúng ta có thể trộm được bảo tàng vào tay, sau khi trở về, chẳng những gia tộc được vinh quang, địa vị bản thân cũng tăng lên rất lớn. Tốt lắm, lần này trưởng lão của huyền gia chúng ta đã thôi toán. Huyền hoàng đại thế giới có một tông bảo khố xuất thí. Hơn nữa trong vòng 3 ngày, thời không triều tịch giữa huyền hoàng đại thế giới cùng tiên giới sẽ yếu đi. Chúng ta nhất định phải lén lấy được chân tàng bảo khố. Vừa rồi tựa hồ như có một cao thủ bay qua, cũng là người muốn lấy bảo bối thì phải. Đi, chúng ta tới giết hắn. Không nên. Tới thời không triều tịch, hắn chắc gì đã chống lại được triều tịch chi lực. Chúng ta cứ đi theo sau hắn sẽ chiếm được tiện nghi cực lớn. Thánh quang đại thế giới chúng ta tuy tu luyện đại quang mang thuật, thế nhưng lần này trưởng lão vụng trộm truyền thụ cho chúng ta đại triều tịch thuật, có thể thông hành không trở ngại trong bất cứ triều tịch gì. Trong lúc nói chuyện, hai đại cao thủ đột nhiên hạ xuống, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phương Hàn, phía trước chính là vết nứt của thời không triều tịch rồi, là nơi khủng bố nhất trong thiên địa thời không triều tịch, trong đó vô cùng hung hiểm. Nhất là khi thời không triều tịch của huyền hoàng đại thế giới lại siêu việt hung mãnh nhất trong tất cả cá đại thế giới. Đây chính là nơi mà huyền hoàng đại thế giới cùng tiên giới tạo nên nơ U Vinh Quy Quy U Khúc chi lực. Đột nhiên lúc này trong hoàng tuyển đồ, nhân hoàng bút mở mắt. Chương 593. Âm dương ngũ hành thời không triều tịch lợi hại như vậy, nếu tiến vào trong phiến triều tịch này liệu có thể tiếp cận được tiên giới hay không? Phương Hàn nghe nhân hoàng bút lên tiếng, biết chuyện này không hề tầm thường. Không có khả năng. Tiên giới là tiên giới, thời không triều tịch là thời không triều tịch, hai nơi cách nhau không biết bao nhiêu thời không cùng thế giới. Hơn nữa chỉ có cao thủ đột phá trường sinh thập trọng đến tiên nhân cảnh mới có thể xé sách bức màn trắng của tiên giới, cuối cùng mới tiến nhập được vào trong đó. Nhân hoàng bút lắc đầu nói, tiên giới là một nơi thần bí, nếu chưa đạt tới cảnh giới nhất định vĩnh viễn không thể tiến vào trong đó. Trừ phi là người thủ hộ của tiên giới cho ngươi danh ngạch tiến vào, thế nhưng ngươi nhất định phải hy sinh một số đồ vật. Năm đó trong thiên địa vũ trụ có rất nhiều cao thủ tu luyện tới tiên nhân cảnh, thậm chí còn có nhân vật cấp bậc thiên quân. Thế nhưng đều không muốn tiến vào tiên giới, cũng là bởi vì sau khi tiến vào tiên giới sẽ phải chịu trói buộc rất lớn. Nhưng mà những chuyện này đều là bí văn thái cổ, bây giờ ngươi còn lâu mới có thể lý giải. Cũng chỉ có tu luyện ra thế giới của mình, trường sinh thất trọng giới vương cảnh mới minh bạch cái gì gọi là thế giới chính thức. Đến lúc đó ngươi sẽ biết tiên giới rốt cuộc là thế giới gì. Hiện tại nói như thế nào ngươi cũng không hiểu, chỉ có chính mình mới có thể cảm ngộ tiên giới. Trong lúc nói chuyện, nhật nguyệt triều tịch cũng chậm lại. Phương Hàn đã xuyên qua tầng hư không nhật nguyệt này. Trăm ngàn khối mặt trời, ánh trăng cũng đã bị bỏ lại phía sau. Phương Hàn phóng xuất nhìn lại, chỉ có thể thấy trăm ngàn nhật nguyệt liên tiếp nhấp nhô bông hư không, vận chuyển quanh huyền hoàng đại thế giới cử đại. Mà trước mặt mình là một mảnh vũ khí mờ mịt tràn ngập cả vũ trụ, thẩm thấu qua vô tận thời không. Mặc dù hiện tại ánh mắt của Phương Hàn có thể xuyên thủng vô số không gian song song, thế nhưng cũng không cách nào nhìn xuyên qua màn vũ khí tràn ngập vũ trụ này. Nhưng mà bằng vào thần niệm cảm ứng của mình, hắn có thể cảm giác được trong màn sương mù màu xám này tựa hồ như có hai khối nhật nguyệt đang vận chuyển, lực lượng còn cường đại hơn hàng tỷ lần so với những nhật nguyệt ở bên ngoài. Trước mặt cố lực lượng này, cho dù vũ hóa tam thánh cũng chỉ giống như con kiến nhỏ nhoi. Không sai, chúng ta đã biết thời không triều tịch của huyền hoàng đại thế giới là do lực lượng của tiên giới bắn ra cùng với lực lượng của huyền hoàng đại thế giới ảnh hưởng lẫn nhau sinh ra thời không vặn vẹo. Bên trong vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn có một số thái cổ thần thú cường hoành, một số cổ ma thần đã bị diệt tuyệt như Côn Bằng, Thao Thiết, Tỳ Hưu, Kỳ Lân, Bệ Ngạn đều ẩn nấp trong thời không triều tịch. Thời không triều tịch vô biên vô hạn, không có ai biết nó rộng cỡ nào. Thế nhưng vô cùng nguy hiểm, cao thủ bất tử chi thân nếu không có thượng phẩm đạo khí bảo vệ, căn bản một bước cũng khó đi. Nhưng mà rất nhiều người tu đạo thượng cổ tu thành động phủ đều ẩn nấp ở trong đó, cũng tới tìm kiếm bảo bối, rèn luyện pháp bảo, tu luyện đạo thuật, tôi luyện thần thông. Phương Thanh Tuyết nhìn vũ khí màu xám trước mắt cũng không nhìn được nói, Phương Hàn, chúng ta còn phải đợi 3 canh giờ nữa thời không triều tịch sẽ yếu bớt đi, lúc đó mới thích hợp tiến vào. Được bao vây trong làn sương mù màu vàng, bảy vị công chúa nói. Phương Hàn cũng không đem các nàng vào trong hoàng tuyển đồ, mà dùng lực lượng của hoàng tuyển đồ bảo vệ, hắn tự nhiên sẽ không dốc cả đáy lòng với hồ tộc. Đem chuyện mình có nhân hoàng bút, Phương Thanh Tuyết tìm được Bảo Lôi Chi Thành nói ra, để đề phòng bất chắc. Đương nhiên Phương Thanh Tuyết cũng chú ý tới nhất cử nhất động của những người này. Phương Thanh Tuyết đã ở trong Hoàng Tuyền Đồ tu luyện 60 năm, pháp lực càng tinh thâm. Mặc dù chưa đột phá trường sinh bí cảnh để tứ trọng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, đến chủ quang cảnh, thế nhưng cũng đã đạt tới pháp tắc không gian đỉnh phong. Lúc này cần phải gặp cơ duyên mới có thể đột phá tiếp. Không cần, chúng ta trực tiếp xâm nhập vào trong thời không triều tịch. Ta muốn lĩnh ngộ chủ quang cảnh, pháp tắc thời gian, tôi luyện ở trong đó là tốt nhất. Phương Hàn cũng không để ý tới lời nói của bảy vị công chúa hồ tộc, thân thể khẽ động trực tiếp xé ra vũ khí màu xám xông vào trong đó. Xoạt, vừa xông vào trong sương mù màu xám, Phương Hàn cũng cảm giác được thân thể của mình như bị vặn vẹo, giống như một người không biết bơi bị cuốn vào trong dòng nước xoáy, căn bản không có lực giãy giụa. Cuồng phong xung quanh liên tục gào thét, không gian chấn động. Khá lắm, nếu như ta không có Hoàng Tuyền Đồ hộ thể, không có lĩnh ngộ pháp tắc không gian, hiện tại xuất hiện ở đây chắc hẳn sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ. Phương Hàn ra sức mở to mắt, đem động thiên của mình khuếch tán ra ngoài, liền thấy được vô cùng vô tận thời không phong bão. Thời không phong bão này vô cùng nồng đậm, trong đó còn xen lẫn một cỗ gió lúc dài đến hàng tỷ dặm cuốn tới. Đám gió lúc này lộ ra màu sắc ấm ánh, giống như vô số mảnh vỡ lưu ly. Phương Hàn thoáng cách nhận ra, những thứ này đều là do không gian phá vỡ. Nếu như người bị cuốn vào cũng tương đương với chuyện bị trúng một kích của đại thiết cát thuật. Một cỗ phong bạo thời không triều tịch từ trên không trung ngưng tụ thành một kiện thần đao dài tới ngàn trượng hung hăng bổ xuống chỗ Phương Hàn. Choang! Phương Hàn thấy vậy toàn thân rung lên, động thiên lay động, tất cả thần thông trong thân thể cũng chấn động. Thật lợi hại! Phương Hàn liền dùng một quyền đánh bay trường đao dài ngàn trượng này, khẽ hít thở liền khôi phục lại bình thường. Thế nhưng ngay sau đó, khi phong bạo thời không triều tịch bị đánh tan, lại có rất nhiều mảnh vỡ không gian ngưng tụ thành chùy, kiếm, mũi tên, thương, một số binh khí hình thù kỳ quái tràn ngập đầy trời. Những thứ này là do mảnh vỡ không gian trong phong bạo thời không triều tịch ngưng tụ thành, công kích căn bản liên miên không dứt. Loại công kích này tương đương với cao thủ động thiên cảnh thi triển ra đại thiết cát thuật, cho dù là bất tử chi thân cũng bị cắt nát, khó có thể khôi phục lại. Trừ phi là có thượng phẩm đạo khí, dùng không gian chi lực đối phó với không gian chi lực. Rất tốt, rất tốt, những công kích này rất thích hợp để ta tôi luyện đồng thiên. Phương Hàn trông thấy uy lực của phong bạo thời không triều tịch, không những không sợ mà còn lấy làm mừng. Thân thể khẽ động không ngờ thoát ly khỏi Hoàng Tuyền Đồ, thi triển ra động thiên của mình chống đỡ lại đòn trùng sát của phong bạo. Rầm rầm rầm, vô số thanh âm cử đại vang vọng. Bảy vị tông chúa hồ tộc thấy một màn như vậy, tất cả đều không khỏi mở to hai mắt. Chỉ thấy vô số phong bạo triều tịch bùa vây tới phía trên động thiên của Phương Hàn. Mỗi một lần oanh kích, động thiên đều chấn động tạo thành vô số hỏa quang nổ bắn ra, thế nhưng không thể nào phá hư được động thiên của hắn. Hơn nữa mỗi một lần phong bạo triều tịch đánh lên động thiên của Phương Hàn, sau đó vỡ nát, mảnh vỡ không gian trong đó đều bị đại thôn phệ thuật thôn phệ. Mà mỗi một lần phong bạo triều tịch trùng kích, động thiên của Phương Hàn lại giống như tinh cương được bách luyện, khiến cho hắn càng lĩnh ngộ động thiên, pháp tắc không gian sâu thêm. Đột nhiên lúc này một cỗ hắc bạch chi khí từ trong động thiên của Phương Hàn từ giản đơn biến thành phức tạp, đọng kết lại thành một đạo phù lục hình tròn. Trong phù lục hình tròn này tràn ngập âm dương chi khí, giống như thái cực sinh lưỡng nghi vậy. Đại âm dương thuật. Bảy vị tông chúa một lần nữa khiếp sợ, không thể tưởng được Phương Hàn trải qua một phen tôi luyện cư nhiên khiến cho đại âm dương thuật tiến thêm một bước. Lúc này âm dương chi lực chính thức thành hình, tạo ra một mảng chân không. Sau khi Phương Hàn được vũ hóa tam thánh truyền thụ đại âm dương thuật, khổ luyện 60 năm tìm hiểu âm dương cũng có chút tiến bộ. Giờ khắc này tại trong thời không triều tịch minh mông, cư nhiên có thể ngưng tụ ra phù văn đại âm dương thuật, đại biểu cho việc môn đạo thuật nơi ai đã đại viên mãn. Âm dương phù văn này tùy ý chuyển hóa, trong nháy mắt ở trong đồng thiên trở thành một pho tượng âm dương hóa thân. tùy ý chấn động ngàn vạn âm dương thần lôi như thủy triều ùn ùn kéo đến, làm cho hư không trong vòng ngàn dặm nổ mạnh thành một mảnh chân không. Mà âm dương chi lực kết hợp cùng ngũ hành chi lực, động thiên của Phương Hàn đột nhiên thoáng cách mở rộng trọn vẹn khuyết trương lớn đến 2.000 dặm. Trên mặt từng tầng vách tường thủy tinh của động thiên lóe ra từng đợt sinh cơ. Vách tường này lại giống như huyết nhục có thể ngọ nguậy, tựa hồ như thân thể có tính mạng vậy. Đây là điểm báo tạo vật chi khí. Làm sao có thể? Chỉ có lính ngộ pháp tắc thời gian tới thời điểm sâu nhất, trong động thiên từ giản đơn biến thành phức tạp mới tạo ra tạo vật chi khí, cuối cùng đột phá tới đệ ngũ trọng tạo vật cảnh. Vì sao hiện tại hắn mới là cao thủ động thiên cảnh đã có điểm báo hình thành một tia tạo vật? Ánh mắt của thất công chúa lập lòe một hồi nhìn biến hóa của Phương Hàn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hử, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vách tường thủy tinh trên động thiên của ta dường như có tính mạng, giống như huyết nhục nguyên thai vậy. Phương Hàn vừa kết hợp đại ngũ hành thuật cùng đại âm dương thuật, liền phát hiện vách tường trên động thiên của mình biến hóa một cách kỳ diệu. Nhưng mà loại biến hóa này đến tột cùng là cái gì? Phương Hàn cũng không rõ ràng lắm, phải có thời gian dài tìm hiểu. Vèo, Phương Hàn bay trở lại. Không thể tưởng được tại thời không triều tịch lại là nơi rất thích hợp để luyện công. Ta tu luyện một giáp cũng chưa cô đọng thành công đại âm dương thuật, thế nhưng ở đây trong nháy mắt đã đột phá. Chúng mừng chúc mừng. Đại âm dương thuật chính là thần thông bài danh trước 10 trong 3.000 đại đạo. Tu luyện tới cảnh giới cao nhất, thuộc thần cũng khó lường. Nhất là kết hợp cùng đại ngũ hành thuật càng sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Vũ hóa môn truyền thủ môn thần thông này cho ngươi chắc hẳn chỉ định ngươi làm trưởng môn. Ta nghe nói ngươi vừa về tới vũ hóa môn đã thi triển ra thủ đoạn lôi đình, giết chết hết thảy đám đệ tử mà Hoa Thiên Đô sắp xếp vào trong vũ hóa môn. Vũ hóa tam thánh của vũ hóa môn muốn mở hội nghị trừng phạt ngươi. Thế nhưng hiện tại xem ra ngươi cư nhiên có thể thoát khỏi trừng phạt. Rốt cuộc là dùng phương pháp gì? Ta rất tò mò đấy. Thất công chúa mang theo ánh mắt long lanh hỏi. Vậy à, hồ tộc am hiểu nhất là nghe ngóng tin tức, chẳng lẽ điểm tin tức này cũng chưa nghe qua? Phương Hàn khẽ cười. Nói thật là bọn ta chưa nghe qua, nhưng có thể đoán ra một chút. Ngân Linh nhị công chúa đột nhiên nói. Thực lực của vũ hóa tam thánh tương đương với 8 vị đại thánh của yêu tộc chúng ta. Phương Hàn, ngươi cư nhiên có thể khiến bọn họ không dám trừng phạt mình. Ngươi nhất định là có được sự trợ giúp nào đó. Có lẽ là Xích Uyên Ma Tôn. Nhưng mà Xích Uyên Ma Tôn muốn đi tìm Phật giới báo thù, một mực tu luyện môn thần thông cường đại nào đó, hẳn là không có thời gian đi thủ hộ cho ngươi. Nhị công chúa suy đoán đúng đấy. Nếu như các ngươi đã muốn biết, vậy đợi lát nữa tới Thiên Vũ Chi Khố, hết thảy đều rõ ràng thôi. Phương Hàn cũng chưa muốn nói sớm. Đang là thời khắc thời không triều tịch tại Thiên Vũ Chi Khố di động. Hiện tại ta lợi dụng phù lục mà mẫu hậu đại nhân luyện chế để xác định phương vị. Được, thời điểm Phương Hàn cùng thất công chúa xác định phương vị Thiên Vũ Chi Khố, tại chỗ sâu trong thời không triều tịch tựa hồ như có hai con mắt cử đại đang chăm chú nhìn động tĩnh của bọn họ. Chương 594. Thiên vị cảnh. Phương Hàn cũng biết một số bí mật liên quan tới Thiên Vũ Chi Khố, thế nhưng hắn lại không hề để lộ ra, mà để bảy vị công chúa của Thanh Khâu Sơn nói ra trước, là muốn bảy vị công chúa này liệu có phù hợp hay không để được biết bí mật của mình. Thất công chúa lấy ra một thứ giống như la bàn gì đó, nàng nhỏ lên trên đó có một giọt máu tươi. Sau đó la bàn này bắt đầu quay, kim đồng hồ trên mặt liên tục xoay tròn. Mặt la bàn này không phải là pháp bảo, chỉ có một tố cảm ứng lực, là chí bảo cảm ứng của hồ tộc ta để cảm ứng chỗ thương sinh đại ấm rơi xuống. Thiên Vũ Chi Khố có chân kho cùng giả kho, ở trong chân kho có vô tận bảo tàng, mà trong giả kho chỉ có sát khí. Thời điểm Bàn Vũ Tiên Tôn kiến tạo nên giả kho, chân kho lại rất khó phân biệt, ngay cả đệ tử của Bàn Vũ Tiên Tôn cũng không thể phân biệt. Mà bảo khố có chứa thương sinh đại ấm mới chân chính là bảo khố.

bên trên xuất hiện lỗ chỗ hư thối. Phương Hàn vung tay áo lên, xuất ra Động Thiên Thu lấy cự trảo này rồi ném vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Đúng là móng vuốt của thần thú thao thiết. Hơn nữa đầu thần thú nơi ai cực kỳ lợi hại đã bắt đầu tìm hiểu pháp tắc thời gian. Trong cơ thể có thời gian chi lực vận chuyển. Nhân Hoàng bút nhìn, sau đó nói: nhưng mà cũng bị đại kịch độc thuật của ngươi ăn mòn. Đầu thần thú này vẫn còn thông minh chán, cư nhiên chặt đứt móng vuốt. Nếu không độc khí tràn ngập toàn thân, chỉ sợ lọt vào tra tấn vĩnh viễn. Móng vuốt này có thể luyện chế thành pháp bảo. Thao thiết có chút quan hệ với long tộc, là huyết mạch của thái cổ long đế, cực kỳ tốt đối với việc ngươi ngưng luyện bát bộ phù đồ. Tùy ý vung tay lên gột rửa sạch sẽ kịch độc trên cự trảo này. Nhân Hoàng bút liền đem cự trảo này dung nhập vào trong bát bộ phù đồ. Lập tức hào quang nổ mạnh trong bát bộ phù đồ. Bát bộ long vương xích bay ra, du động đầy trời, hóa thành một đầu long vương ngũ thải. Quanh thân cuồn cuộn hỏa diễm, cư nhiên đã tấn chức trở thành trung phẩm đạo khí. Long đạo nhân ký thác vào trong bát bộ long vương xích cũng rít gào, tự nhiên tu thành bất tử chi thân. Trong sát na bát bộ long vương xích tấn chức, tại một địa phương sâu trong thời không triều tịch, một đầu thái cổ cự thú phát ra tiếng rít gào hung áp, thân thể lớn cỡ một quốc gia. Lúc này thân thể này áp xúc thành một đoàn, hóa thành một nhân hình. Ánh mắt hung ác nhìn tới vị trí của Phương Hàn. Chương 595. Nghĩa phủ mỗi lần thời không triều tịch yếu đi đều có rất nhiều cao thủ tiến vào đây tìm kiếm một số bảo tàng thượng cổ. Ta đã đi qua đây vô số lần. Mỗi lần ta đều thôn phệ rất nhiều cự đầu cường hoành. Thế nhưng lần này lại giẫm phải đinh sắt. Đáng chết. Thật sự là đáng chết. Tại sao có loại đại kịch độc thuật lợi hại như vậy? Đầu thái cổ cự thú thao thiết này biến thành hình người, là một người trung niên đại hán, dáng người khôi ngô, thế nhưng lại thiếu một cánh tay. Nhưng mà thoáng cái khi vận chuyển thần thông, cánh tay này rất nhanh mọc ra. Cặp mắt của hắn lóe ra từng đạo quang hoa xanh thẳm, tựa hồ như đang tiếc vì mất một cánh tay. Huyết mạch long đế của ta sau khi bị người ta cướp đi, pháp bảo của người nọ cũng sinh ra biến hóa về chất. Rồng sinh ra có 9 loại, trong đó có thao thiết. Nhưng mà loại rồng này không phải là thiên long bình thường, mà là long đế, có thể so sánh cùng tiên nhân. Thực lực của người này chẳng qua là tiểu cao thủ pháp tắc không gian, xa xa không phải là đối thủ của ta. Ta thấy hắn ở trong thời không triều tịch mài luyện động thiên, hình như có luyện rất nhiều đại đạo trong 3000 đại đạo. Nếu như có thể thôn phệ hắn, ta mới có thể chính thức thoát ly gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến cảnh giới cực cao. Nhưng mà căn bản không có khả năng khắc chế đại kịch độc thuật, ta phải nghĩ biện pháp mới được. Trong lúc này, ánh mắt của đại hán thao thiết thần thú bắn ra tia sáng âm mưu. Đúng rồi, đi liên hợp với Bệ Ngạn, Côn Bằng, Giang Ngang, đám yêu thú này đều có cấp bậc ngang với ta. Chỉ có liên thủ mới có thể ở trong thời không triều tịch này thôn phệ tu sĩ, mới có thể no nê. Hơn nữa những tu sĩ này tới đây mạo hiểm tính mạng, nhất định đã phát hiện ra một số chân tàng bảo khố. Ta đi theo bọn họ khẳng định có thể cướp được vô tận bảo bối cùng chỗ tốt. Thân thể đầu thao thiết thần thú này hơi chút lay động đã biến mất không thấy gì nữa. Phương Hàn đạo hữu quả nhiên thần thông cái thí. Vừa rồi ngươi đã phát ra thượng cổ đại kịch độc thuật trong truyền thuyết. Thất công chúa quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Nhưng mà đại kịch độc thuật của đạo hữu tại sao lại lợi hại như vậy? Ngay cả thượng cổ thần thú thao thiết kia cũng có thể đầu độc. Môn thần thông này là do ta hấp thu độc khí còn sót lại của một vị cao thủ thần tộc, dùng thần thông của Phật môn trấn áp thu vào thể nội, cho nên đủ có thể hạ độc cao thủ có cảnh giới cao hơn. Phương Hàn cười nói, ở trong thời không triều tịch này thật sự quá nguy hiểm, cư nhiên còn có thượng cổ thần thú bực này cản đường. Nếu không phải ta tu luyện thần thông đại kịch độc thuật, rất có thể sẽ bị đầu thần thú này vây khốn. Cũng là do vừa rồi đạo hữu tôi luyện đạo thuật trong thời không triều tịch, vì thế mới dẫn tới sự chú ý của đầu thần thú này. Nó muốn thôn phệ đạo hữu rồi cướp đoạt thần thông đó. Thượng cổ thần thú, trí tuệ của mỗi đầu đều không thấp hơn loài người. Hơn nữa lực lượng cực kỳ cường hoành, gấp mấy chục lần so với loài người. Hiện tại trên đường đi chúng ta cũng nên cẩn thận một chút, miễn cho gặp phải đầu thượng cổ thần thú khác làm trễ nai hành trình. Ta đang muốn bắt vài đầu thượng cổ thần thú ngưng luyện một kiện pháp bảo. Phương Hàn ngạo nghễ nói. Phương Hàn, ta cũng phải bắt một đầu thần thú trấn áp bảo lôi chi thành. Lúc đó lượng nguyên khí tiên giới hấp nạp ngưng luyện đan dược sẽ nhiều hơn. Phương Thanh Tuyết nói. Tự nhiên là nên làm thế rồi. Bất quá chúng ta muốn hàng phục một đầu thượng cổ thần thú lại rất gian nan. Trừ phi nhân hoàng búc tiền bối xuất thủ. Nhưng mà ta thấy nhân hoàng búc tiền bối tốt nhất là không nên ra mặt. Chỉ chờ Tô Tú Y xuất hiện, sẽ dùng một kích giết chết hắn rồi cướp lấy hoàng thư. Phương Thanh Tuyết hơi chút vận chuyển tiểu túc mệnh thuật. Tuy Tô Tú Y đã tu luyện tới trường sinh bí cảnh để lục trọng thiên vị cảnh, có thể tính ra được uy lực. Thế nhưng không cách nào thôi toán được sự hiện hữu của chúng ta. Đừng nói là hắn, cho dù là Linh Lung Tiên Tôn cũng không thể suy tính được chúng ta đang làm gì. Không hổ là người có được một tia vận mệnh, Điện Mẫu Thiên Quân. Nhân Hoàng Bút nhìn Phương Thanh Tuyết, trong ánh mắt lóe ra quang mang thâm thúy. Ngươi rất có thể là người duy nhất tiến qua chi môn, mà ngay cả Hồng Mông Đạo Nhân cũng không thể tiến qua. Ngươi có thể cho ta biết chi môn rốt cuộc là cái gì không? Ta không biết, nếu như ta biết cũng đã khôi phục thực lực của Thiên Quân rồi. Phương Thanh Tuyết lắc đầu kịch liệt nhớ lại. Nhưng mà tựa hồ như 9 phần trí nhớ đã bị mất hết. Căn bản không thể nhớ lại cái gì. Đáng tiếc. Tuy ta tu luyện tới cảnh giới thiên địa nhất thể, chỉ cần có thời gian dài tu luyện, tìm cơ hội xúc tích lực lượng là có thể một lần nữa tấn thăng làm tiên khí. Thiên Hoàng Kính cùng Hoàng Thư không thể so với ta. Tiên đạo pháp tắc của chúng nó đã bị nát bấy rồi, mà của ta lại vô cùng đầy đủ. Nhân Hoàng Bút thở dài nói. Nhưng mà cho dù có tấn thăng đến tiên khí, khoảng cách tới tạo hóa thần khí còn không biết phải tu luyện tới bao nhiêu thời đại. Ai? Năm tháng rằng rặc. Thọ nguyên của ta cũng có điểm cuối. Không biết khi thọ nguyên cạn có thể mãi mãi nắm giữ vận mệnh của mình hay không. Đây là mộng tưởng của mỗi người, cũng là mộng tưởng của các tiên nhân trên tiên giới. Phương Thanh Tuyết nói. Nhân Hoàng Bút tiền bối, không cần nghĩ nhiều như vậy, đi một bước tính một bước tính một bước. Có lẽ lần này tại Thiên Vũ Chi Khấu người có thể tìm được đủ lực lượng khôi phục thành tiên khí. Phương Hàn một mặt nói chuyện, một mặt dùng thần niệm câu thông với thất công chúa. Thế nào, bây giờ Kim La Bàn vẫn chưa tìm ra phương vị chính thức của Thiên Vũ Chi Khố sao? Mới vừa rồi bị khí tức của Thao Thiết Thần Thú quấy rối, ta phải thúc giục lại đã. Thất công chúa lại nhỏ một giọt máu vận chuyển lại La Bàn. Trong tinh không minh mộng, tại một tinh vực cử đại, khắp nơi bị bao phủ bởi ma vân, vô số tinh cầu trôi nổi trong phiến tinh vực này. Tất cả những tinh cầu lớn nhỏ đều lộ ra một cỗ ma khí. Vô số thiên ma hình thù kỳ quái bay múa trong đó. Một số ma thần bay nhảy khắp nơi cướp đoạt huyết nhục, làm cho từng khỏa tinh cầu biến thành từng vũng huyết nhục. Trăm triệu đại bản doanh của thiên ma, biên giới của thiên ma cảnh, vô biên vô hạn, bao phủ bởi trăm ngàn tinh vực. Dùng số lượng 100 tỷ cũng không đếm hết được số đầu thiên ma dày đặc phát tán trong vũ trụ, buông xuống các đại thế giới, cướp đoạt huyết nhục nguyên khí. Nơi này chính là ác mộng của tất cả người tu đạo. Không có bất kỳ người tu đạo nào dám tiếp cận thiên ma cảnh, chớ nói chi là xâm nhập vào trong đó. Thế nhưng đúng lúc này, trên một khối tinh cầu nhỏ, một bóng ảnh chạy loạn bốn phía, trên tay còn cầm một thanh kiếm, không ngừng ám sát thiên ma. Bóng ảnh này như rùa mị, bất luận kẻ nào cũng không thể thấy được hình thể của hắn. Mỗi một lần xuất kiếm, sát lục chi khí liền bắn tới giết chết trăm đầu thiên ma. Cho dù một số ma vương cường đại, thậm chí ma vương tu luyện thành kim đan cùng bổn mạng thiên địa pháp tướng cũng trốn không thoát sát lục chi kiếm của hắn. tất cả tinh khí của đám ma vương bị chém chết đều được chuyển hóa vào trong sát lục kiếm rồi dung nhập vào trong thân thể hắn. Mà những loại thần thông của đám thiên ma vương kia đều chuyển hóa thành một đạo phù văn khắc sâu trên thân sát lục kiếm. Tựa hồ như càng giết chóc, uy lực của thanh sát lục kiếm này càng lớn. Bóng ảnh này không ngờ lại là Mạnh Tiểu Bạch. Hắn thi triển đạo thuật chính là thần thông hiển hách trong 3.000 đại đạo đại sát lục thuật. Sắc bén đến cực điểm, là ai? Kẻ tu đạo nào lớn gan như vậy cư nhiên dám xâm nhập vào thiên ma cảnh. Lúc Mạnh Tiểu Bạch giết chóc rất nhiều kim đan thiên ma, bên trong khối tinh cầu này xuất hiện một pho tượng ma thần cao đến ngàn dặm. Vị ma thần này có 3 đầu 6 tay, uy nghiêm vô song. Ánh mắt quét qua, 6 ma chảo liền đánh tới chỗ Mạnh Tiểu Bạch. Lại là một đầu ma thần. Trong ánh mắt của Mạnh Tiểu Bạch dường như đang nhìn một con lợn đang đợi để làm thịt. Thân thể khẽ động đột nhiên biến mất. Sau một khắc, nơi trái tim của ma thần liền xuất hiện một thanh kiếm. Trên thân kiếm tuôn ra sát lục chi lực, trong nháy mắt liền phá hủy tất cả sinh cơ của ma thần này. Sau đó đầu ma thần này co quắt lại, tinh khí dung nhập vào trong sát lục kiếm, liên tục không ngừng chuyển hóa. Tốt, đầu ma thần này tự nhiên có ngưng luyện đại thiết cát thuật. Thần thông này chưa cô đọng thành phù văn, ta có thể dung nhập vào cơ thể mình. Thân kiếm nơi tay Mạnh Tiểu Bạch chấn động. Đại thiết cát thuật do đầu ma thần này tu luyện liền dung nhập vào thân thể hắn, triệt để bị luyện hóa. Thần thông còn lại đều được khắc sâu trên thân kiếm. Người bình thường sau khi chém giết cao thủ đều phong ấn thần thông thành phù lục, sau đó bán đi, hoặc là khắc lên pháp khí. Không có khả năng như Phương Hàn thi triển tiểu túc mệnh thuật trực tiếp thôn phệ. Mạnh Tiểu Bạch cũng không ngoại lệ. Thanh sát lục kiếm của hắn là bổn mạng đạo khí, thần thông khắc trên đó càng nhiều, uy lực càng cường đại. Một người tu đạo thời điểm ngưng luyện bổn mạng đạo khí trùng tu thần thông còn phải đem thần thông của mình khắc lên trên đạo khí. Hiện tại thanh sát lục kiếm của Mạnh Tiểu Bạch này tùy ý vung lên, rất nhiều thần thông trên mặt bắn ra, uy lực cực lớn. Ta tổng cộng đã chém giết 18 ma đầu vạn thọ cảnh rồi. Tiến nhập sâu nữa sẽ gặp được ma thần cường hoành bất tử chi thân. Cũng không có gì, nay ta cũng đã tu thành bất tử chi thân đỉnh phong. Phương Hàn à Phương Hàn, ngươi thật không ngờ phải không? Một ngày kia ta cũng tu thành cảnh giới bất tử chi thân. Hôm nay ngươi tới cảnh giới nào rồi? Mạnh Tiểu Bạch thu lại trường kiếm, thân thể ngưng tụ lại, sau đó mở miệng nói với hư không. Nghĩa phụ, ngài nuốt khối tinh cầu này giống như bổ dưỡng đúng không? Lúc hắn thét dài một tiếng, đột nhiên trên một khối tinh cầu cầu nhỏ xuất hiện một cái miệng khổng lồ. Bên trong cái miệng này có rất nhiều răng nanh, ở chỗ sâu bên trong xuất ra hấp lực cực lớn, cư nhiên trực tiếp thôn phệ khối tinh cầu này. Loáng thoáng có thể thấy phía sau cái miệng khổng lồ này là một đầu điểu mà lại không giống điểu, giống như cá mà không phải cá, là một đầu thần thú thái cổ. Thân thể núp trong không gian, cũng không biết dài bao nhiêu. Đây là một đầu thần thú côn bằng. Hơn nữa Mạnh Tiểu Bạch cư nhiên gọi nó là nghĩa phụ. Đầu côn bằng này nuốt lấy khối tinh cầu loại nhỏ kia, lại mạnh mẽ khẽ hấp. Toàn bộ thiên ma bên trên tinh cầu bị nó hút vào trong miệng. Mấy trăm vạn thiên ma, rất nhiều ma vương đều không có năng lực phản kháng. Sau khi nuốt sạch hết thảy, côn bằng dần dần biến mất. Không gian vỡ ra, xuất hiện một lão già có cái mũi rất dài, dáng người mập mạp. Ngươi muốn xâm nhập thiên ma cảnh tu luyện, ta đã giúp ngươi quán thâu nguyên khí để ngươi đột phá tới bất tử chi thân đỉnh phong. Thế nhưng một bước kế tiếp phải nhờ vào ngươi lĩnh ngộ rồi. Còn nữa, ngươi theo ta trở lại huyền hoàng đại thế giới, tiến vào trong thời không triều tịch. 3 ngày kế tiếp là ngày mà thời không triều tịch yếu đi, rất nhiều người tu đạo tiến vào trong đó tìm kiếm bảo tàng. Vừa rồi ta nhận được thao thiết truyền tin, ngươi hãy đi theo ta. Chương 596. Nhược Thủy cũng không biết là Mạnh Tiểu Bạch đã gặp kỳ ngộ gì, cư nhiên nhận một đầu thái cổ côn bằng làm nghĩa phu. Đầu thái cổ côn bằng này hiển nhiên có cảnh giới cực kỳ cao thâm, há miệng một cách đã hấp được một khối tinh cầu nhỏ.

thay vào đó là một mảnh hư không mênh mông trôi nổi. Bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới, toàn bộ là thế giới của nước. Trông thấy cảnh tượng như vậy, Phương Hàn cũng nhìn không được nữa mà tán thán. Tựa như là vị thái cổ đại thần nào đó đặt một đại dương đầy nước giữa hư không vậy. Tốt, chúng ta đã tới Thiên Vũ Chi Khố chính thức rồi. Chung quanh Thiên Vũ Chi Khố có nhược thủy đại trận vần quanh. Nhược thủy chính là một loại nước kịch độc, có thể hóa tan vạn vật. Thượng phẩm đạo khí tiến vào trong đó cũng bị đại tổn hại. Chỉ có tuyệt phẩm đạo khí mới có thể bình yên vô sự. La bàn trong tay thất công chúa thoáng cách đình chỉ vận chuyển, hiển nhiên là đã tới đích. Độc thủy, hóa tan vạn vật, không có gì. Vừa phản cấp thuốc bổ cho đại kịch độc thuật của ta. Phương Hàn duỗi tay tung ra một chảo, lập tức oanh kích lên vô biên vô hạn đại dương giữa hư không. Cứng rắn bắn nhiếp lên một giọt nước, thật nặng, thu lại một chảo. Giọt nước này nặng hơn 10 cân. Hơn nữa một chảo này lại bị độc thủy ăn mòn. So ra uy lực còn kém đại kịch độc thuật. Nhưng cũng là độc thủy hiếm thấy trong thiên địa. Ngay cả đạo khí cũng có thể hóa tan. Phương Hàn cảm thấy bàn tay đau đớn, lập tức liền vận dụng đại kịch độc thuật thôn phệ. Hơi chút xoay chuyển liền hóa tan kịch độc chân khí. Lúc này bàn tay mới không bị ăn mòn nữa. Quả thật là lợi hại, loại độc thủy này chỉ sợ có thể khắc chế vạn hỏa trong thiên địa. Con mắt của Phương Hàn nhìn tới chỗ sâu trong đại dương giữa hư không, cũng không thể nhìn thấu trong hải dương này rốt cuộc có thứ gì. Hắn biết trong đại dương hư không này có một đại trận nhược thủy. Bên trong đại trận có một kiện tuyệt phẩm đạo khí trấn áp mắt trận gọi là Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Chính là chí bảo do Bàn Vũ Tiên Tôn luyện chế. Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo. Lúc Phương Hàn phân tích tính chất độc thủy trong đại trận nhược thủy, có vài đạo quang hoa bên ngoài phiến đại dương này đột nhiên bay tới. Vài đạo quang hoa này tràn ngập ma khí. Phương Hàn liếc nhìn tới, trong đó có một vị trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông, chính là Sâm La Điện Chủ Ba Lập Minh. Chương 597. Chìa khóa của bảo khố tự nhiên là đám người của Hoàng Tuyền Ma Tông. Tổng cộng có 4 đạo quang hoa xuất hiện, là 4 lão ma, Ba Lập Minh cũng ở trong số những người này. Còn có một người hình như cũng là điện chủ, mà hai lão ma còn lại pháp lực lại thâm sâu khôn lường. Trông thấy 4 ma đầu này, Phương Hàn hơi ngẩn ra, sau đó âm thầm vui mừng. Trên mặt hiện ra thần sắc dữ tợn, trong lòng nổi lên sát khí. Hoàng Tuyền Ma Tông có 10 điện, các đại điện chủ trong đó đều có thực lực thâm sâu khó lường, trên căn bản đều là bất tử chi thân trở lên, có chút nguyên lão thậm chí còn siêu việt hơn cả bất tử chi thân. Hơn nữa trong 10 điện ngoại trừ Tô Tú Y của Diêm La Điện ra, các điện chủ còn lại trên người đều có chìa khóa mở ra Hoàng Tuyền bảo khố. Nếu tập hợp đủ những chìa khóa kia lại, cộng thêm Hoàng Tuyền đồ là có hy vọng mở ra Hoàng Tuyền bảo khố, tìm được một số tuyệt phẩm đạo khí cùng bảo tàng kinh thiên động địa trong đó. Tô Tú Y vẫn muốn giết chết Phương Hàn cướp lấy Hoàng Tuyền đồ, mà hiện tại ngẫu nhiên gặp được người này, cho nên Phương Hàn cũng nổi lên tâm tư giết người cướp của, cướp lấy chìa khóa bảo khố. Phương Hàn cư nhiên là tiểu tử ngươi. Ba Lập Minh liếc mắt nhìn, lập tức thấy được Phương Hàn cũng ngẩn ra, sau đó cười lên quái dị. Quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Hoàng Tuyển Ma Tông chúng ta tìm ngươi đã lâu, nghe đồn ngươi cũng tu thành bất tử chi thân, thậm chí còn khôi phục được uy lực của Hoàng Tuyển Đồ, đại náo vũ hóa môn, quyết đấu cùng Thái Thượng Trưởng Lão Đằng Ngạo. Tốt, rất tốt, nếu như đã gặp ngươi cũng đừng nghĩ chạy, mau giao Hoàng Tuyển Đồ ra đây. Một vị nguyên lão của Hoàng Tuyền Ma Tông mặc ma bào giống y như uổng tử ma bào trên người Diêm, tiến lên một bước nhìn Phương Hàn cùng 7 vị tông chúa Thanh Khâu Sơn, lạnh lùng nói: không tệ, không tệ, không tệ, một đám hồ ly tinh, lại còn có 3 kẻ tu thành bất tử chi thân, còn lại đều là vạn thọ cảnh, có thể bắt trở về Thái Bổ. Lực ma sư thúc, lúc này Hoàng Tuyền Đồ đang ở trên người Phương Hàn. Chuyện này chính xác 100%. Chúng ta lập tức động thủ thôi. Một tên điện chủ bất tử chi thân, là điện chủ của Đồ La Điện, lên tiếng nói với tên nguyên lão mặt uổng tử ma bào. Trong lúc nói chuyện hắn khẽ vẫy tay. Từng đạo máu màu đen thật dài khiến vượt khúc thần sầu bốc lên. Khoảng chừng 10 vạn cây cờ tung bay trong thời không triều tịch. Trên mỗi một lá cờ cũng không biết có bao nhiêu hồn phách ma dược. Phương Hàn, cẩn thận. Lực ma đạo nhân chính là nguyên lão cực cao của Hoàng Tuyền Ma Tông, đã từng làm sư huynh của Hoàng Tuyền Đại Đế. Mặc dù không có kinh thái tuyệt diễm như Hoàng Tuyền Đại Đế, nhưng mà đột pháp pháp tắc không gian đến đồng thiên cảnh. Uổng tử ma bào trên người là một kiện thượng phẩm đạo khí đấy. Thất công chúa biên sắc nhìn vài người của Hoàng Tuyền Ma Tông này, sau đó lên tiếng nhắc nhở Phương Hàn, đồng thời cao giọng nói: chư vị, các ngươi cũng tới Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo. Hồ tộc chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nếu như động thủ các ngươi cũng không chiếm được tiện nghi gì đâu. Khặt khặt, chúng ta không chiếm được tiện nghi, chỉ bằng mấy đứa hồ ly lẳng lơ các ngươi, còn có tên tiểu tử Phương Hàn kia sao? Lực ma đạo nhân ha ha cười. Nhịp ma tử, vận khí của chúng ta quả thật không tồi. Vừa xuất môn đã gặp được tên tiểu tử Phương Hàn. Lần này tại thời không triều tịch xem hắn làm sao chạy. Đúng vậy, thật tốt, là chuyện rất tốt. Xem ra Tô Tú Y không sai. Khi hắn làm trưởng giáo Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta, có thể đem cho chúng ta không ít vận khí. Tiểu tử mau giao Hoàng Tuyền đổ ra đây. Du hồn song ma chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ đem ngươi vứt vào trong du hồn quan để ngươi ở cùng với ngàn vạn lũ ruột đói thôi. Lại một ma đầu cao gầy, sau lưng dắt một thanh ma kiếm đi ra nói: lực ma đạo nhân, nhịp ma tử. Hai người kia là thái thượng trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông, tại vạn năm trước được gọi là du hồn song ma. Là hai đại thái thượng trưởng lão trấn thủ du hồn quan ở sâu trong Hoàng Tuyền Ma Tông. Thời kỳ Hoàng Tuyền Đại Đế còn tại vị, hai người này đã có tiếng tăng lừng lấy rồi. Lần này Tô Tú Y khiêu chiến Tiên Thiên Đại Đế, muốn làm đệ nhất nhân ma đạo, cũng được rất nhiều thái thượng trưởng lão ủng hộ. Tiểu tử, ngươi tự mình thúc thủ chịu trói, hãy để cho chúng ta đồng thủ. Ba Lập Minh tiến lên một bước nói: với tu vi của ngươi, cho dù có chiếm được Hoàng Tuyền đồ hôm nay cũng phải chết. Phương Hàn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tuy ngươi tu luyện đến đồng thiên cảnh, thế nhưng đối diện với nhiều lão ma đầu như vậy chỉ sợ vẫn rất khó xoay sở. Thất công chúa, đại công chúa, ngân linh công chúa đều nói: bảy vị công chúa hồ tộc trong đó chỉ có ba người tu thành bất tử chi thân, còn lại đều là cường giả vạn thọ cảnh, bình thường có thể tiếu ngạo một phương. Thế nhưng nếu là những nhân vật có thể tiến vào trong thời không triều tịch, đều là kẻ coi trời bằng vung, vẫn không thể đấu lại. Phương Hàn cũng không trả lời ba vị công chúa, mà là tiến lên một bước, quét mắt nhìn đám người kia, trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ: các ngươi hết thảy đều phải chết. Lời vừa dứt, một trưởng bổ ra, thủ trưởng cự đại hiện lên trước mặt Ba Lập Minh, không ngờ là thượng thương thủ. Lúc này uy lực của đại thương không thuật không biết cường đại hơn bao nhiêu lần khi còn ở trong tay Sở Nam công tử. Một trường trực tiếp bổ ra, thiên địa sụp đổ, nguyên khí nứt toác, thời không triều tịch hoàn toàn bị chấn động. Càng thêm nữa là đại na di thuật của Phương Hàn vô cùng tinh diệu. Đánh ra một trường, thân thể cũng lói lên. Thượng thương thủ đã bao phủ lên người Đồ La Điện chủ, còn có cả du hồn song ma nữa. Mà động thiên của Phương Hàn cũng như một phiến thiên võng hạ xuống bao phủ đám người. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Đầu tiên ra nạn chính là Sâm La Điện chủ Ba Lập Minh, bởi vì hắn đứng gần Phương Hàn nhất. Trong nháy mắt bị thượng thương thủ của Phương Hàn đả kích, không ngờ lại không phản ứng kịp. Y phục trung phẩm đạo khí trên người vừa động, khí linh đã kêu thảm một tiếng, bị một trường đánh bại, bản thể cũng bị phá vỡ, huyết nhục mơ hồ. Sâm La trọng sinh pháp, tuy Ba Lập Minh đã bị đánh tan thành từng mảnh, thế nhưng lại không hề loạn chút nào. Cả người như điên cuồng hét lên, lực lượng cường đại từ trong máu thịt dũng mãnh tiến ra. Một lần nữa trùng tân tổ hợp lại, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ là bất tử chi thân mà muốn chạy thoát trước mặt ta, vậy sau này ta còn lăn lộn được sao? Thanh âm của Phương Hàn giống như cửu thiên thần đế, cực nhanh lại lần nữa đánh ra một trường, lại đánh tan thân thể Ba Lập Minh. Sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện một hắc động, muốn thôn phệ tất cả huyết nhục vào trong đó. Ngươi tự nhiên tu luyện đến động thiên cảnh, động thiên thật mạnh. Du hồn song ma giật mình hoảng sợ. Thật không ngờ cảnh giới của Phương Hàn cư nhiên đã đạt tới trình độ thần thoại truyền kỳ. Cũng cô đọng ra động thiên của mình. Nhưng mà hai đại lão ma này cũng là cao thủ cực kỳ lợi hại. Lập tức động thiên của mình lên cầm cự. Hai động thiên đen kịt giống như là hai tòa thành trì hiện ra trong động thiên của Phương Hàn. Hai động thiên đen kịt này gọi là Uổng Tử Thành, là ma công tu luyện đến cực hạn mà sinh ra. Hai đại lão ma một bên chống lại động thiên, một bên cười gằn, ý đồ muốn phá vỡ động thiên của Phương Hàn. Hơn nữa hai đại lão ma hung hăng chộp tới Ba Lập Minh, giúp hắn khỏi bị thôn phệ. Hảo ma công, động thiên Uổng Tử Thành thật tốt, nhưng mà vô dụng thôi, chết, ai cũng đừng mong thoát, tất cả đều phải chết. Phương Hàn không nhúc nhích. Trong động thiên đột nhiên xuất hiện một tòa ngũ hành đại sơn có âm dương chi khí quấn quanh, nặng nề áp xuống. Đây chính là lực lượng kết hợp của đại ngũ hành thuật cùng đại âm dương thuật. Khi trấn áp hai tòa động thiên Uổng Tử Thành, lập tức khiến du hồn song ma biến sắc, sắc mặt trở nên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Mà Ba Lập Minh vẫn bị Phương Hàn thôn phệ, vận chuyển ba vòng chu thiên, máu huyết hắn bị nhiễm đại phổ độ thiền quang, lập tức biến thành một kim nhân nho nhỏ, còn đang không ngừng giãy giụa. Tín ngưỡng của ta sẽ giải thoát ngươi khỏi thống khổ, siêu độ ngươi tới miền mơ ước cực lạc. Nếu không tin ta sẽ rơi xuống tỷ địa vực, phải chịu vĩnh hằng thống khổ cùng tra tấn, mau đi theo tín ngưỡng của ta. Nhanh, nhanh, nhanh, siêu độ giải thoát, siêu độ giải thoát. Phổ độ chúng sinh, ta muốn độ hóa ngươi. Ốm ma ni bá mễ hống. Phương Hàn chộp Ba Lập Minh trong tay, đôi môi run rẩy, trong nháy mắt sống lên hơn trăm triệu âm tiết. Không ngờ đồng thời thi triển Phật môn đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, một lần nữa hung hăng độ hóa. Mỗi một âm tiết đều thẩm thấu tiến nhập vào trong huyết nhục của Ba Lập Minh, khiến cho ý chí, ma công của hắn hết thảy đều tan rã. Lúc này Phương Hàn giống như một vị Phật Đà, tay cầm đồ đao, vẻ mặt từ bi. Thế nhưng trên đồ đao lại đằng đằng sát khí. Dùng đồ đao bức bách ngươi phải theo tín ngưỡng. Mà hai loại thần thông Phật ma đã tu luyện đến cực hạn. Ba Lập Minh điên cuồng hét lên, rốt cuộc không duy trì được. Hắn gầm lên một tiếng, sắc mặt rất hung ác. Lúc này chuyển hóa thành từ bi, giống như một con cừu non vậy, một bộ dáng rất phục tùng. Hắn chắp tay trước ngực giống như một vị đại Bồ Tát, đồng thời há miệng nhổ ra một cái chìa khóa tới tay Phương Hàn. Sau đó toàn thân Ba Lập Minh run rẩy bay vào trong thân thể Phương Hàn, tiến vào trong bát bộ phù đồ, đã trở thành một kẻ nuôi dưỡng ma thần trong đó. Sư phụ, ngươi rốt cuộc đã tu thành chính quả. Hắc U Vương trông thấy Ba Lập Minh đi vào, lập tức vui mừng chắp tay trước ngực ha ha cười. Thiện tai, thiện tai, thiện tai, thiện tai. Ba Lập Minh cũng đáp lại, từ nay về sau ta sẽ toàn tâm toàn ý vì Phương Hàn đạo hữu tế luyện pháp bảo để đền bù hết thảy tội nghiệt lúc trước. Không tốt, cái chìa khóa của Hoàng Tuyền bảo khố đã bị hắn cướp, nhất định phải đoạt lại. Đồ La Điện Chủ liên tục sống giận, thi triển ra thủ đoạn biến hóa của bất tử chi thân, muốn thoát ra khỏi bàn tay Phương Hàn cướp lại cái chìa khóa kia. Chết! Phương Hàn trở tay tung ra một chưởng, trực tiếp gạt xuống. Bụt một tiếng liền đánh nát bấy cái đầu của Đồ La Điện Chủ, đỉnh đầu bị tạc vỡ nát. Hắn lại tung tiếp một trào, lập tức nắm được rất nhiều phù lục đang du động trong đó, cư nhiên là các loại thần thông. Đồ La Điện Chủ này cư nhiên cũng tu luyện 81 loại thần thông ma đạo. Trong đầu của hắn không phải là ấp mà là phù văn thần thông. Phương Hàn cũng không hề khách khí với hắn, cũng không muốn độ hóa kẻ này, mà trực tiếp rút thần thông của hắn ra, dùng tiểu túc mệnh thuật thôn phệ sạch. Sau đó ném tinh khí huyết nhục của hắn vào trong bát bộ phù đồ, để chín đại cự đầu trong đó luyện hóa. Hỏa quang trong bát bộ song lô lập lòe. Cơ hồ trong nháy mắt Đồ La Điện Chủ đã bị luyện hóa. Tinh khí chuyển vào trong cơ thể một vị cự đầu, chính là Phi Thiên Lão Tổ. Thân thể Phi Thiên Lão Tổ bành trướng, hắn nhìn không được mà thét dài một tiếng. Cuối cùng cũng đột phá tu thành bất tử chi thân. Chương 598. Gặp lại Tô Tú Y. Đồ La Điện Chủ cũng là cao thủ nổi danh hiển hách trong Hoàng Tuyền Ma Tông, uy chấn tiên ma hai đạo. Thế nhưng hiện tại lại vỡ vụn như trứng gà dưới lòng bàn tay Phương Hàn, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Tất cả thần thông đều bị cắn nuốt, tất cả pháp lực đều bị luyện hóa. Kết cục có thể nói là bi thảm đến cực điểm, không thể so với Ba Lập Minh. Bởi vì hắn có quan hệ với Hắc U Vương, cho nên còn tốt một chút, được độ hóa, tương lai còn có ngày nổi danh. Ong, nương theo sự diệt vong của Đồ La Điện Chủ, một chiếc chìa khóa nữa rơi vào trong tay Phương Hàn. Lại là một chiếc chìa khóa của Hoàng Tuyền Bảo Khố, nhưng cũng không giống với chiếc chìa khóa vừa rồi của Ba Lập Minh. Hai chiếc chìa khóa đều dài hơn 3 thước, giống như một kiện bảo kiếm. Trên thân chìa khóa có rất nhiều răng cưa khiến người nhìn thấy phải giật mình. Còn có phù văn tiên huyết nữa. Mà trên đỉnh chiếc chìa khóa lại là đầu một con mãnh thú thượng cổ. Tốt thoáng cái chiếm được hai chiếc chìa khóa của Hoàng Tuyền Bảo Khố, thật sự là sảng khoái, cuối cùng cũng báo được một chút cừu hận. Phương Hàn có thể nói là hận Tô Tú Y thấu xương, muốn dùng trăm phương ngàn kế để giết đối phương. Hiện tại giết một số người của Hoàng Tuyền Ma Tông coi như xả một ngụm áp khí. Hảo tặc tử, cư nhiên dám cướp chìa khóa Hoàng Tuyền Bảo Khố của ta. Du hồn song ma đang dùng động thiên của mình chống lại âm dương ngũ hành đại sơn trong động thiên của Phương Hàn. Hai đại ma đầu này có pháp lực tinh thâm không chênh lệch nhiều so với Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo, cũng tu luyện đến tầng thứ 3 động thiên cảnh. Hơn nữa động thiên của bọn họ tên là Uổng Tử Thành phi thường lợi hại, hơi chút xoay tròn trong động thiên của người liền có thể tạc phá động thiên của địch nhân. Nhưng mà bây giờ bọn họ không cách nào tạc phá được động thiên của Phương Hàn. Đương nhiên nếu chỉ bằng việc mượn lực lượng của ngũ hành âm dương đại sơn, Phương Hàn cũng không thể trấn áp được bọn họ. Trông thấy Xâm La Điện Du Ba Lập Minh, Đồ La Điện Chủ trước sau bị giết, một người sống sờ sờ bị độ hóa, mấy chiếc chìa khóa Hoàng Tuyền Bảo Khố cũng bị cướp đi. Hai ma đầu còn lại nhìn thấy vậy cơ hồ trong mắt cũng nứt ra. Ma Du Thiên Hạ, Hoàng Tuyền Vinh Quang, Tiên Thiên Chí Cao, Du Hồn Nhân Gian. Hai ma liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên xoay tròn. Động thiên của hai người triệt để dung nhập lại, thực lực liên tục tăng lên. Trong nháy mắt đã tăng lên tới một loại trình độ đáng sợ. Đây là hai người dùng thuật hợp kích. Động thiên của hai đại cao thủ kết hợp, hoàn toàn dung hợp phát ra lực lượng không phải tầm thường. Một tòa Uổng Tử Thành cử đại bành trướng trong động thiên của Phương Hàn. Tại cửa ra vào của Uổng Tử Thành hiện ra 3 chữ to. Vượt khí dày đặc giống như 7 vượt trong thiên địa đều tập trung trên đó. 3 chữ to này chính là vượt môn quan. Oanh long, động thiên của Phương Hàn lung lay, lập tức bị chèn như muốn vỡ ra. Nhưng mà hắn không giận, trái lại còn vui mừng. Tốt, pháp lực thật tinh thâm. Hai tên ma đầu các ngươi quả thực lính ngộ pháp tắc không gian đã tới cực hạn. Trên người nhất định có mánh vỡ pháp tắc không gian phong phú. Ta luyện hóa hai người các ngươi, cướp được mảnh vỡ pháp tắc không gian nhất định sẽ khiến cho một người bất tử chi thân tu thành động thiên cảnh. Trong lúc nói chuyện, động thiên của hắn áp xúc lại. Tuyên cổ ma vực, cực nhạc tỉnh thổ, long quỷ chi dương, chư thần quốc độ trong đó đều toàn lực vận chuyển lại. Cả động thiên trong một sát na xoay tròn tới 100 triệu vòng. Mà rất nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo lại oanh kích lên tòa Uổng Tử Thành kia. Nguyên bản Phương Hàn định thi triển ra đại kịch độc thuật có thể trực tiếp độc chết hai đại ma đầu này. Thế nhưng đại kịch độc thuật quá mức hung mãnh. Sau khi độc chết hai người, mãnh vỡ pháp tắc không gian trong cơ thể hai người cũng sẽ bị hóa tan ăn mòn. Mà bây giờ Phương Hàn lại hy vọng tìm được mảnh vỡ pháp tắc không gian đầy đủ của hai người để cho Phong Giao Quang dung nhập vào trong cơ thể, phụ trợ nàng luyện thành động thiên cảnh. tu vi bây giờ của Phong Giao Quang là bất tử chi thân đỉnh phong, chậm chạp không thể đột phá. Nếu như nàng có thể đột phá, như vậy khí linh của Thiên Hoàng Kính trong cơ thể sẽ thức tỉnh một bộ phận, lực lượng càng lớn hơn, đối với hành động đoạt bảo lần này càng có trợ giúp lớn. Bởi vì nàng có thể tính được những chuyện lành dữ. Khi bị Phương Hàn ma luyện, Uổng Tử Thành do du hồn song ma liên hợp tạo thành một lần nữa bị áp chế. Phương Hàn, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa. Ngươi cũng sống chúng ta đều là động thiên cảnh, là truyền kỳ thần thoại. Ngươi không có khả năng luyện hóa chúng ta, tìm được mãnh vỡ pháp tắc không gian. Cho dù nhân vật chủ quang cảnh lĩnh ngộ pháp tắc thời gian cũng không thể. Hiện tại ta sẽ để cho ngươi biết lực lượng của chúng ta. Cửu thiên thập địa, như ý đại lôi. Du hồn song ma một lần nữa phát uy. Trong động thiên song song phơn ra một ngụm tiên huyết. Tương đương với việc tiêu hao 8.000 năm tuổi thọ thi triển ra một môn ma công cực kỳ ác độc. Cửu thiên thập địa như ý đại lôi. Tại thời điểm bọn hắn phun ra máu tươi, những tia máu kia khiến người người đều cảm thấy không lạnh mà run. Màu sắc đen kịt, thảm trạng đầm địa, hơi chút vận chuyển liền hóa thành từng viên lôi châu. Sư tỷ, giúp ta một tay đoạt hết những viên lôi châu này đi. Phương Hàn cũng cảm nhận được uy lực của những viên lôi châu này, thần niệm khẽ động truyền ra. Phương Thanh Tuyết ở trong Hoàng Tuyền Đồ lạnh lùng cười nói: ở trước mặt ta mà dám chơi thần lôi, thật sự là múa rìu qua mắt thợ. Trong lúc nói chuyện, nàng hơi chút vận chuyển bảo lôi chi thành. Một cỗ lực lượng thẩm thấu vào trong động thiên của Phương Hàn. Lập tức những viên lôi châu kia như gặp khắc tinh, toàn bộ đều bị lấy đi. Du hồn song ma, lực ma đạo nhân, nhịp ma tử giống như quả bóng xì hơi, trên mặt hiện ra thần sắc khủng bố. Các ngươi cho rằng cảnh giới đồng nhất là ta không thể luyện hóa được các ngươi. Thanh âm của Phương Hàn lạnh như băng. Ta đã luyện hóa cao thủ đồng thiên cảnh có thần tộc, có Bồ Tát. Bây giờ chỉ còn thiếu ma đầu. Các ngươi chính là người bổ sung vào trong danh sách này. Mơ tưởng, Tô Tú Y cứu ta, cứu ta. Du hồn song ma liên tục thét dài, tựa hồ như đang dùng một loại bí pháp gì đó câu thông với Tô Tú Y. Vô ích, trong đồng thiên của ta căn bản không có khả năng truyền tin ra ngoài. Phương Hàn lại lần nữa phun ra một đạo nguyên khí thúc giục đồng thiên của mình hung hăng nghiền ép. Thế nhưng lúc hai đại trưởng lão phát ra tiếng thét dài, rầm một tiếng, tại vô biên vô hạn trong hải dương nhược thủy đột nhiên cuồn cuộn chấn động. Một bàn tay cực kỳ nhắn nhụi, ấm ánh trắng nõn như ôn ngọc, không có chút ma khí nào, quả thực là người trong tiên đạo. Nhưng mà trong lòng bàn tay này lại xuất hiện một gương mặt khổng lồ, tràn đầy tà khí, chính là Tô Tú Y. Khuôn mặt khổng lồ của Tô Tú Y tỏa ra sát khí khi vừa nhìn thấy Phương Hàn đang trấn áp du hồn song ma. Tốt, rất tốt, Phương Hàn, tự nhiên lại là ngươi, lần trước không giết được ngươi, lần này ngươi hết cơ hội rồi. Tự nhiên dám tới Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo. Thanh âm của Tô Tú Y cao cao tại thượng giống như thiên ma thần. Tô Tú Y, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Hắn thật không ngờ du hồn song ma này cư nhiên có thể từ trong động thiên của mình truyền âm thành công ra ngoài. Loại thanh âm này tựa hồ siêu việt hơn hết thảy. Tựa hồ như một loại thần thông trong 3.000 đại đạo, là đại triệu hoán thuật. Phương Hàn lập tức ý thức được, đã nhìn ra đây là đại triệu hoán thuật. Lúc trước Tô Tú Y đã thi triển qua, không thể tưởng được du hồn song ma này cư nhiên có thể triệu hoán Tô Tú Y tới. Thế nhưng sau đó nhìn thoáng qua một cách lại phát hiện gương mặt Tô Tú Y trong đại thủ này lực lượng tuy cường hoành thế nhưng cũng không thể trấn áp chính mình. Hắn không khỏi liên tục cười lạnh nói: thì ra là một cách phân thân, ta sẽ để ngươi kiến thức đại kịch độc thuật lợi hại cỡ nào. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn một lần nữa đánh ra một chưởng. Lập tức độc khí tràn ngập, kịch độc ma vương rít gào chấn động, như bay chạy ra, khiến cho thiên địa tràn ngập độc khí. Độc khí nhiễm trên bàn tay Tô Tú Y lập tức trở nên đen kịt, thế nhưng cũng không chảy mù. Tuy độc khí của đại kịch độc thuật có thể ăn mòn bàn tay nhưng lại không cách nào lập tức phát huy tác dụng. Đại kịch độc thuật, đây là cái gì? Tại sao có thể lợi hại như vậy? Tô Tú Y biến sắc, trên bàn tay lóe lên hào quang màu trắng. Kiệt lực thu trừ kịch độc, nhưng không có nửa điểm tác dụng, chỉ có thể hơi ngăn cản không cho kịch độc lan ra. Đại y liệu thuật. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Trên bàn tay lập tức được bao phủ bởi vô tận dược khí. Hương khí bắn ra. Kiệt lực muốn hóa giải độc khí. Thế nhưng những loại dược khí kia căn bản không khắc chế lại được kịch độc. Thoáng cách đều bị chuyển hóa thành độc khí. Đại y liệu thuật chính là khắc tinh của đại kịch độc thuật. Lại không có chút tác dụng. Tại sao ngươi có thể tu luyện ra loại kịch độc chân khí này? Thần thông này trong đại pháp có nguyên linh. Chỉ có nhân vật lĩnh ngộ sinh tử vô thường bí cảnh mới có thể tu luyện ra được ma đạo vô địch. Hơn nữa cho dù nhân vật cái thế cho ngươi độc khí, ngươi cũng không thể ngưng tụ được, cũng bị cứng rắn độc chết. Trong lúc gầm thét, phần phân thân này của Tô Tú Y một lần nữa biến hóa. Một cỗ khí lưu màu vàng từ lòng bàn tay tràn ra. Khuôn mặt khổng lồ của Tô Tú Y trong lòng bàn tay cũng nhiễm độc khí. Vốn chuẩn bị hóa tan. Thế nhưng cỗ khí lưu màu vàng này lan tới, khuôn mặt lại lập tức biến mất. Chân khí của Hoàng Thư. Phương Hàn cả kinh, hắn không ngờ rằng chân khí của Hoàng Thư cũng có thể ngăn chặn chân khí kịch độc. Nhưng mà hắn cũng sớm có chuẩn bị, thần niệm thoáng cái câu thông cùng Phương Thanh Tuyết. Cư nhiên phải bắt ta vận dụng Hoàng Thư, ngày tận thế của ngươi bắt đầu rồi đấy, chết đi. Trong lòng bàn tay của Tô Tú Y lại xuất hiện một quyển sách. Đây cũng chỉ là hình chiếu mà thôi. Thế nhưng lực lượng còn lớn hơn nhiều so với hình chiếu của Luân Hồi Chi Bàn. Cuốn sách này bạo áp xuống hung hăng ép chân khí kịch độc của đại kịch độc thuật trở lại. Nhưng mà cho dù có là Hoàng Thư cũng không thể tiêu diệt được chân khí của đại kịch độc thuật. Tô Tú Y, lần trước ngươi dùng đại luân hồi thuật đánh ta, hiện tại ta trả ngươi một quả bất hủ cổ lôi pháo. Một lần nữa tiêu diệt phần phân thân này của ngươi. Thời điểm Hoàng Thư trấn áp xuống, trên thân thể Phương Hàn đột nhiên xuất hiện một tòa lôi thành cự đại. Trong tòa lôi thành này có một khối đại pháo đồng đen thật lớn hiện ra. Vô tận lôi đình quang hoàn ngưng tụ một chỗ. Đột nhiên ầm một tiếng, lấy Phương Hàn làm trung tâm, tư không trong vòng ngàn dặm thoáng cái nổ thành phấn vụn. Cột sáng chói mắt xuyên thủng mọi thứ bắn ra, khiến cho thủ trưởng của phân thân Tô Tú Y nổ nát bấy. Phong ấm thiên địa, Hoàng Tuyền Đồ. Trong nháy mắt này Phương Hàn liền thi triển ra đại na di thuật, đại phong ấm thuật, Hoàng Tuyền Đồ, liền bao trùm toàn bộ phần phân thân này của Tô Tú Y. Đại kịch độc thuật hung hăng đánh vào. Phương Thanh Tuyết, ngươi cư nhiên vẫn còn sống. Tô Tú Y điên cuồng hét lên, thế nhưng phần phân thân này không thể làm gì được nữa. Bị Phương Hàn trấn áp lôi vào trong động thiên của mình. Chương 599. Du hồn song ma, lần này Tô Tú Y được triệu hoán tới chỉ là một phần phân thân. Thế nhưng lực lượng của phần phân thân này còn cường đại hơn nhiều so với cao thủ động thiên cảnh bình thường. Còn cường đại hơn 10 lần so với phần phân thân lúc trước. Hơn nữa hình chiếu của Hoàng Thư càng xuất thần nhập hóa. Nhưng mà dưới công kích của Hoàng Tuyền Đồ của Phương Hàn, bất hủ cổ lôi pháo của Phương Thanh Tuyết, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Tan ra thành từng khúc. Lúc này Phương Hàn cũng không phải là kẻ thần thông cửu trọng năm đó, mà đã là thần thoại, là truyền kỳ, là lĩnh ngộ quy tắc, tu luyện 24 loại thần thông trong 3000 đại đạo, được chia sử vận mệnh huyền bí. Tô Tú Y, ngươi không ngờ rằng thực lực của ta đã tăng nhanh như vậy đúng không? Hơn nữa ta còn cướp được 2 chiếc chìa khóa của Hoàng Tuyền bảo khố, để ta giết sạch đám người bên cạnh ngươi, luyện hóa toàn bộ đám điện chủ Hoàng Tuyền Ma Tông thành pháp bảo. Phương Hàn trấn áp phần phân thân này của Tô Tú Y ở trong động thiên, đồng thời dùng chân khí kịch độc đánh lên. Sau đó lại đem 24 đại đạo thay nhau oanh tạc. Tiểu túc mệnh thuật lóe sáng đem tất cả nguyên khí của phần phân thân này bào mòn. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, các ngươi không nên đắc ý. Ta đã tiến nhập hạch tâm của Thiên Vũ Chi Khố rồi, thu hết pháp bảo ở trong đó. Nếu ta có Hoang Thần Chi Thi sẽ hoàn toàn thúc dục được lực lượng của Hoàng Thư. Bản thân cũng có thể tu luyện tới giới vương cảnh chính thức tạo thành thế giới. đến lúc đó các ngươi cứ chờ bị hủy diệt đi. Toàn thân phân thân này của Tô Tú Y bị nhiễm đại kịch độc thuật, quanh thân bắt đầu hư thối, hóa tan, không có hư ảnh hoàng thư bảo vệ. Hắn cũng không thể ngăn cản được chân khí kịch độc của Thiên Phi Ô Ma. Nhưng mà khuôn mặt của hắn cũng trở nên thập phần tà ác cùng đắc ý, tựa hồ như tùy thời có thể quay lại giết Phương Hàn. Gì? Ngươi đã tiến nhập vào trong Thiên Vũ chi khố? Tại sao lại nhanh như vậy? Trong lòng Phương Hàn chấn động, thế nhưng ngoài mặt lại cười lạnh. Bảo khố còn sót lại của Bàn Vũ Tiên Tôn há lại dễ an thu được như vậy? Cho dù ngươi có thể tiến vào trong đó cũng bị vây trong tuyệt sát đại trận. Ta khuyên ngươi nên thần phục ta, làm nô tài cho ta. Ta sẽ ban cho ngươi một chén canh trong Hoàng Tuyền Bảo Khố. Nếu không người cứ chờ kết cuộc thê thảm đi. Đúng là con kiến hôi. Tô Tú Y liên tục thét dài. Cho dù ngươi tu luyện đến động thiên cảnh thì thế nào, vẫn còn kém ta trọn vẹn ba cảnh giới. Ta đã gần bước chân tới thiên vị, đến đỉnh phong. Ngươi vĩnh viễn không đủ giải thích cảnh giới rốt cuộc là cái gì. Chân thân của ta buông xuống, một ngón tay cũng đủ bóp chết ngươi. Ngươi tiến vào Thiên Vũ chi khố, vậy cứ đợi bị ta hành hạ chết đi. Cũng không có thời gian dài dòng cùng ngươi, ngươi cùng du hồn song ma đều phải chết. Phương Hàn một lần nữa thi triển ra đại na di thuật, khiến cho phần phân thân của Tô Tú Y ở trong Hoàng Tuyền Đồ liên tục chấn động trăm triệu lần. Chấn động trọn vẹn nửa canh giờ, Tô Tú Y hoàn toàn bị Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết luyện hóa. Phần phân thân này biến thành một hải dương nguyên khí cuồn cuộn. Đại kịch độc thuật thu lại. Sau khi Phương Hàn luyện hóa phần phân thân này, lại để đại kịch độc thuật một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn phù lục. Sau đó nhiều lần dùng phù lục của thế gian tự tại vương Phật chiếu xạ tiêu trừ độc tính. Nhưng mà làm cho người ta tiếc nuối chính là trong phần phân thân này không có ẩm chứa bất kỳ pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian nào, cũng không có pháp tắc tạo vật. Cùng với mảnh vỡ pháp tắc thiên vị, chỉ còn lại nguyên khí mênh mông như trường giang đại hải. Đáng tiếc, loại nguyên khí này cũng chỉ có thể dung nhập vào trong bát bộ phù đồ tu luyện đạo khí, khiến cho lực lượng kiện pháp bảo này của ta tăng lên mà thôi. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi đem phần phân thân của Tô Tú Y trực tiếp nhét vào trong bát bộ phù đồ. Oanh long, bát bộ phù đồ được cấu nguyên khí này gia trì, đột nhiên xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Các cao thủ bên trong là Lô Lan Bà, Thiên Cương Lão Tổ, Vô Tương Lão Tổ, Thương Ảnh Tử, Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, những người đã tu thành bất tử chi thân đều được bổ dưỡng thật lớn. Mà những người chưa tu thành bất tử chi thân toàn bộ bắt đầu lột xác tu thành bất tử chi thân. Ông ông ông ông ông ông. Chín đại cao thủ đều tu thành bất tử chi thân. Giờ khắc này bản thể đạo khí của bát bộ phù đồ cũng sinh ra biến hóa về chất. Một ấu nguyên khí hoàn toàn cải tạo bản chất của kiện bổn mạng pháp bảo này. Cửa vào long giới càng lúc càng lớn, cuối cùng một hư ảnh hình rồng từ trong đó bay ra. Đây là hồn phách của rồng. Tại long giới, bởi vì bát bộ chân long chi khí quá mức nồng đậm, cho nên trong đó có thể sinh ra các loại long hồn. Những long hồn này không phải là thiên long, thế nhưng nếu như nó thoát ra khỏi long giới, dung nhập vào một thân thể sinh linh nào đó, những sinh linh kia sẽ biến hóa thành giao long cường đại. Hiện tại bát bộ phù đồ này quả thật đã xảy ra biến hóa về chất. Chín đại cao thủ đều biến thành nhân long chi thân. Phương Hàn thấy một màn như vậy liền gật gật đầu. Chín đại cao thủ bất tử chi thân có tác dụng rất lớn đối với mình. Có thể hấp thụ được gấp 10 lần lượng thiên địa nguyên khí tiên giới so với trước kia. Còn phải tìm đủ tài liệu nữa, bát bộ phù đồ này mới có thể tấn thăng toàn bộ lên làm trung phẩm đạo khí. Nghiền nát, thoáng cái bát bộ phù đồ lột xác. Phương Hàn trực tiếp thử uy lực của kiện bảo bối Phật gia này trấn áp động thiên của du hồn song ma. Răng rắc. Động thiên lập tức nát bấy. Sau khi động thiên hoàn toàn nát bấy, du hồn song ma bị một ngón tay Phương Hàn điểm trên thân thể. Đại thiết cát thuật, đại băng diệt thuật làm cho huyết nhục của bọn chúng biến thành mảnh vỡ. Một kiện ma y bay ra từ trên thân thể lực ma đạo nhân. là uổng tử ma bào. Chân chính là thượng phẩm đạo khí. Không biết còn cường đại hơn bao nhiêu lần so với kiện y phục trên người Diêm. Kiện uổng tử ma bào trên người Diêm hoàn toàn là do nguyên khí bản thân ngưng kết thành, cũng không phải là một kiện pháp bảo. Uổng tử ma bào là một loại pháp khí cực kỳ lợi hại trong ma đạo. Ha ha, uổng tử ma bào. Hắc hắc, cái áo choàng này là năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế đích thân luyện chế thưởng cho lực ma đạo nhân. Lực ma đạo nhân, ngươi còn nhận ra ta không? Phương Hàn mới là truyền nhân chân chính của Đại Đế. Các ngươi cư nhiên dám phản bội Đại Đế. Hiện tại chuẩn bị tiếp thụ lấy khôn cùng trừng phạt đi. Diêm đứng trước mặt hai người. Một chảo chụp lấy kiện y phục này rồi vuốt ve. Khí linh của ma bào này cũng không dám lộ diện. Mà là run rẩy nấp trong chỗ thật sâu. Tựa hồ như sợ gặp tai họa ngập đầu. Khí linh của đạo khí đều rất khôn khéo. Vừa trông thấy đại kịch độc thuật của Phương Hàn hóa tan phần phân thân của Tô Tú Y, nó há có thể chống lại Diêm. Nhịch ma tử, lực ma đạo nhân vừa nhìn thấy Diêm, hai mặt không khỏi nhìn nhau. Chúng ta nguyện ý đầu nhập vào Phương Hàn, ủng hộ hắn làm đại đế mới của Hoàng Tuyền Ma Tông. Làm sao ta có thể tin tưởng hai ma đầu các ngươi? Hơn nữa giá trị của các ngươi chỉ ở mảnh vỡ pháp tắc không gian mà thôi. Hết thảy những thứ khác ta cũng không lạ. Ta chỉ tin tưởng người của mình mà thôi. Chết đi. Phương Hàn không chút lưu thủ nào thúc giục Hoàng Tuyền Đồ. Thời gian lập tức vặn vẹo. Hai ma đầu này lập tức bị hóa tan. Giao Quang Sư Tỷ xuất hiện luyện hóa hai người này đi. Toàn thân Phương Hàn khẽ động dùng tiểu túc mệnh thuật áp chế ý thức của hai người này. Trực tiếp thiêu đốt 3.000 năm tuổi thọ xóa bỏ ý thức của hai người. Hai người này căn bản không có lực phản kháng. Lúc tu vi của Phương Hàn còn là bất tử chi thân đã có thể chống lại cao thủ đồng thiên cảnh. Hiện tại bản thân hắn tu luyện tới đồng thiên cảnh, cao thủ đồng cấp khỏi phải nói, cơ hồ là vô địch trong cảnh giới này. Trong quá trình luyện hóa, trên bàn tay Phương Hàn tụ tập vô số mảnh vỡ băng tinh. Trên mặt những mảnh vỡ này có ghi lại hoa văn thiên đạo. Trong hoa văn này ẩn chứa sự ảo diệu của pháp tắc không gian. Phong Gia Quang bay ra nhìn Phương Hàn rồi nói: mảnh vỡ pháp tắc không gian của hai người này quả thật là thâm hậu. Du hồn song ma là kẻ trấn thủ du hồn quan. Ở chỗ sâu trong du hồn quan chính là Hoàng Tuyền bảo khố. Là vậy sao? Sư tỷ mau đem mảnh vỡ pháp tắc không gian dung nhập vào cơ thể đi. Phương Hàn gật gật đầu. Thoáng cách liền đem tinh khí cùng mảnh vỡ không gian của hai ma đầu này dung nhập vào trong cơ thể Phong Giao Quang. Thân thể Phong Giao Quang mạnh mẽ trôi nổi. Trong thân thể lập lòe tinh quang. Ngay cả nhân hoàng bút cũng nhìn không chớp mắt. Có thể nhìn ra được sâu trong thân thể Phong Giao Quang có một thứ rất huyền bí đang ngủ đông. Là một pho tượng cổ thần. Vị cổ thần này đầu người thân rắn. Là nữ tử. Cả người dường như hợp thành một chữ đạo cử đại. Giống như nữ hoa thế nhỉ. Đây là khí linh của thiên hoàng kính. Là người đại biểu cho thiên địa đại đạo. Phanh. Một đạo huyệt khiếu nổ tung trên người Phong Giao Quang. Tạo thành từng vòng ánh sáng chói lọi. Tinh quang vần quanh thân. Mạnh mẽ nhảy lên. Thân thể lập tức sinh ra biến hóa. Trong thân thể xuất hiện từng vòng sáng chói biến thành một cách động thiên. Rốt cuộc nàng cũng tu thành trường sinh bí cảnh tam trọng động thiên cảnh. Tốt, rất tốt. Giao Quang, lúc này tỷ ở trong Hoàng Tuyền Đồ củng cố thực lực cô đọng động thiên đi. Hiện tại ta chuẩn bị thúc động Hoàng Tuyền Đồ chui vào trong đại trận nhược thủy. Hiện tại Tô Tú Y cư nhiên đã tiến nhập vào trong thiên vũ chi khố rồi, không thể để hắn tìm được bảo tàng trước. Phương Hàn không thể chờ đợi được nữa. Hơi suy nghĩ một chút. Sau đó quyết định chủ ý. Thân thể khẽ động biến thành một đạo lưu quang tiến nhập vào bên trong đại trận nhược thủy. Nhược thủy này đủ có thể ăn mòn đạo khí. Kích thích sương mù trên bản thể của Hoàng Tuyền Đồ. Trong sương mù này, bản thể của Hoàng Tuyền Đồ lại không hề bị tổn thương. Hiện ra phong thái của tuyệt phẩm đạo khí. Sau khi Phương Hàn thoáng cách tiến vào đại trận nhược thủy, hai đạo quang mang cũng vô thanh vô tức hiện ra ở chỗ Phương Hàn vừa rời đi. Huyền Hạ, vừa rồi thực lực của người kia quả thật quá cường hoành. Thuần thục đem hai đại cao thủ động thiên cảnh cùng một phần phân thân rất mạnh thu thập. Hai người kia chính là một đôi nam nữ của Thánh Quang Đại Thế Giới, Huyền Hạ, Huyền Anh. Đúng vậy, người này quá mức khủng bố, nhất là đại kịch độc thuật, cho dù chúng ta đối mặt chỉ sợ cũng khó đào thoát. Nhưng mà người này đã tiến vào trước, chúng ta cứ theo phía sau. Có lẽ hắn sẽ bị đại trận của Thiên Vũ Chi Khố vây khốn. Đến lúc đó chúng ta có thể chiếm đại tiện nghi. Chương 600. Oan gia tụ đầu trong một tòa cung điện xưa cũ. Khắp nơi đều là hỗn độn chi khí mênh mông. Một cây cột lớn trôi nổi trên không trung. Dưới không thấy đáy, trên không thấy đỉnh. Giờ khắc nơi ai có hai người đang đứng giữa cung điện tràn đầy hỗn độn chi khí này. Trông giống như hai cây cột chống trời cự đại. Hai người kia, một người là trung niên nho sinh có khí chất cổ lão mà cao nhã, mà còn lại là một người trẻ tuổi tràn đầy tà khí. Người trẻ tuổi này chính là Diêm La Điện Chủ Tô Tú Y của Hoàng Tuyền Ma Tông. Mà người trung niên kia rõ ràng chính là đệ nhất cao thủ ma đạo ở Tiên Thiên Đại Đế. Cứ nhiên hai cao thủ là đối thủ sinh tử này lại cùng xuất hiện một chỗ. Phá phá phá phá phá phá. Tô Tú Y, hiện tại chúng ta đều bị nhốt trong hỗn độn đại trận. Có thể nói là duyên phận. Tại sao vừa rồi ngươi tổn thất một cái phân thân vậy? Là đụng phải nhân vật lợi hại sao? Tiên Thiên nhìn Tô Tú Y, đột nhiên trường khiếu một hồi, khiến hỗn độn nguyên khí chấn động, sinh ra các loại hình thể như đao, kiếm, mũi tên đều kích xạ về hướng Tiên Thiên. Thế nhưng đều bị hắn đánh cho tan rã. Tiên Thiên, ngươi còn chưa đột phá thiên vị cảnh đến giới vương cảnh. Chỉ có tu thành giới vương cảnh mới có thể dưỡng dục ra thế giới của mình, luyện chế tuyệt phẩm đạo khí. Đối địch cùng người cũng ở thế bất bại. Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn đã trọn vẹn dừng ở cảnh giới thiên vị cảnh 10000 năm. Nếu không phải tìm được phù chiếu tiên giới, hắn căn bản cũng không đột phá được thiên vị cảnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể đột phá? Tô Tú Y nhìn Tiên Thiên nói tiếp. Rõ ràng ngươi không có lòng tin đối với lời khiêu chiến của ta, cho nên mới tìm tới Thiên Vũ Chi Khố này. Nếu không phải thế ngươi đã bế quan tu luyện rồi. Chẳng phải là ngươi cũng giống như vậy sao? Tiên Thiên nhìn chằm chằm Tô Tú Y, nói. Không thể tưởng được. Ngươi cái tên tân tú này cư nhiên dám khiêu chiến ta. Từ sau khi Hoàng Tuyền Đại Đế vẫn lạc, ta đã tịch mịch trong ma môn cũng lâu rồi. Bất quá lần này ta dùng Tiên Thiên thần toán tính toán bản thân nhất định sẽ đột phá đến giới vương cảnh ở bên trong Thiên Vũ Chi Khố, luyện thành thế giới của mình. Ta cũng đã dùng Hoàng Thư thôi toán, lần này ta cũng có thể tấn thăng tới giới vương cảnh. Trên mặt Tô Tú Y hiện ra một tia tàn nhẫn tà ác, tựa hồ như thượng cổ tà tần chuyển thế vậy. Tiên Thiên, ta muốn thống nhất ma đạo, hôm nay nếu như ngươi thần phục ta, ta sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ cho ngươi địa vị cực cao trong ma đạo. Vậy sao? Ngươi nói thật hay là tu luyện nhiều quá thành kẻ điên rồi? Y phục trên thân thể Tiên Thiên phất phới bay, ha ha cười nói. Tô Tú Y, ta không suy tính được ra lai lịch của ngươi, thế nhưng ta có thể khẳng định ngươi có quan hệ rất lớn với vị Cửu Thiên Tà Thần tại Viễn Cổ bị Địa Hoàng trấn áp. Có lẽ ngươi là truyền nhân của hắn, hoặc chính là bản thể truyền thế của hắn. Nhưng mà cũng chỉ là mây khói mà thôi. Ngươi căn bản không thể nào đối kháng với ta. Thế nhưng hiện tại chúng ta đều bị nhốt trong đại trận hỗn độn của Thiên Vũ Chi Khố, không nên tránh đấu. Tại ngày ước đấu, chúng ta sẽ phân thắng bại. Hừ, Tiên Thiên, ngươi cho rằng ta không thể phá vỡ được hỗn độn đại trận này sao? Chỉ là ta không muốn lãng phí đạo thuật mà thôi. Hiện tại ngươi đã nói như vậy, ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Luân hồi thần nhãn, nghịch loạn âm dương, đảo loạn thiên cơ, thiên vị huyền bí. Trong lúc nói chuyện, Tô Tú thì đột nhiên hung hăng dậm chân, cả hỗn độn nguyên khí thoáng cách vỡ nát. Sau đó tại mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một con mắt cử đại. Con mắt này cư nhiên có phần tương tự như luân hồi chi bàn, cao thấp lập lòe vận chuyển, lập tức tạo ra một thông đạo tại trong hư không. Rất nhiều cảnh vật biến hóa trong thông đạo giống như cưỡi ngựa vùng vụt bay qua vậy. Sau đó thân thể của hắn khẽ động qua lại như con thoi tiến vào, trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Đại luân hồi thuật. Sau khi chứng kiến cảnh này, trên mặt Ứng Tiên Thiên hiện ra thần sắc ngưng trọng, sau đó thần sắc ngưng trọng này dần dần lại chuyển thành mỉm cười. Ngươi cho rằng ta cũng không thể phá vỡ được hỗn độn đại trận này sao? Tiên Thiên thần đạo chuyển đổi nhật nguyệt, pháp hư vô vọng, bát quái chân cương, 3000 đại đạo, đại bát quái thuật. Tại thời điểm hắn thi triển ra môn đạo thuật này, thân thể bỗng lập lòe, trọn vẹn xuất hiện 8 phương vị. Sau đó tổng hợp lại, đột nhiên thân thể biết mất tại cung điện hỗn độn. Hai đại cao thủ này đều thể hiện ra là kẻ kỳ mưu, qua lại như con thoi trong thiên vũ chi khố. Thiên vũ chi khố giống như một thế giới vô biên vô hạn, bên trong có ẩn chứa rất nhiều điều huyền bí. Rắc rắc, giờ khắc này Phương Hàn đã tiến nhập vào trong đại trận nhược thủy. Nơi đây có chứa nhược thủy có lực lượng ăn mòn cực kỳ mãnh liệt. Thế nhưng những thứ này lại không làm gì được hắn. Ngược lại còn trợ giúp đại kịch độc thuật. Đại ngũ hành thuật của hắn không ngừng luyện hóa tăng lên uy lực. Nhược thủy cũng là nước, nếu như là nước sẽ bị đại ngũ hành thuật khắc chết. Bảy vị công chúa, ở chỗ sâu trong đại trận nhược thủy này có một kiện tuyệt phẩm đạo khí hắc đế triều tịch phiên sao? Ngươi nói xem với thực lực của ta có thể thu được kiện tuyệt phẩm đạo khí này không? Đối mặt với thất công chúa hồ tục, Phương Hàn đột nhiên hỏi. Cái này, thất công chúa thoáng do dự. Vừa rồi nhìn thấy Phương Hàn xuất thủ kinh thiên động địa như vậy, trực tiếp độ hóa ba lập minh của Hoàng Tuyền Ma Tông, luyện hóa Đồ La Điện Chủ nữa, còn luyện hóa cả du hồn song ma. Hơn nữa một phần phân thân của Tô Tú Y cũng bị bắt giữ. Tin tức của hồ tộc vạn phần linh thông. Các nàng đều có tư liệu liên quan đến đám cử đầu trường sinh bí cảnh của huyền hoàng đại thế giới. Huống chi là cao thủ tuyệt thế như Tô Tú Y đã bước chân vào thiên vị. Thiên vị, trường sinh bí cảnh để lục trọng rời đến thế giới của chính mình. Cũng chỉ thiếu một chút là có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí. Mà giới vương cảnh tầng thứ 7 lại là một đường ranh giới đại biểu cho việc trên cơ bản thành tiên đạo. Giới vương không phải tầm thường. Thất muội, Phương Hàn này tại sao lại hung mãnh tới tình bang như thế? Lúc này mới qua bao lâu? Thần sắc của đại công chúa cũng hoảng sợ nói. Đúng vậy a, người này quá mức hung hãn rồi. Trông thấy người liền giết người. Cướp lấy pháp bào. Nuốt tươi huyết nhục rồi luyện hóa. Tuy biểu hiện ra ngoài rất là ôn hòa, thật đúng là người thừa kế của Xích Uyên Ma Tôn. Toàn thân ngũ linh công chúa cũng sùng mình một cái. Nhưng mà nếu như có được người này trợ giúp, hồ tộc chúng ta rất có khả năng thu lại được thương sinh đại ấm trong thiên vũ chi khố. Nếu như hắc đế triều tịch phiên này vào trong tay hắn thì có thể ngăn chặn được viêm đế hỏa long sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Lơ. Đến lúc đó nước lửa song tu. Đại ngũ hành thuật tăng trưởng tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Đúng là không thể định lượng. Lần này có không ít người tới đoạt bảo. Thái nhất môn là lực lượng lớn nhất. Mưu đồ mấy ngàn năm nay. Đặc biệt thu nhận nguyên linh hỏa thần chuyển thế. Thủy thần chuyển thế làm đệ tử. Chính là vì muốn cướp lấy hai kiện tuyệt phẩm đạo khí này. Nhưng chỉ sợ cũng không dễ thu vào tay. Huống hồ thực lực của bản thân tuyệt phẩm đạo khí cũng quá cường hoành khủng bố. Cho dù tuyệt phẩm đạo khí yếu nhất cũng tương đương với nhân vật tuyệt đỉnh tạo vật cảnh. Nhìn xem Phương Hàn này làm thế nào. Bảy vị công chúa của hồ tộc đều âm thầm nghị luận. Phương Hàn tự nhiên là nghe thấy hết. Phương Hàn đạo hữu, ngươi đã muốn thu lấy hắc đế triều tịch phiên, vậy phải lặn xuống phía dưới, đến hạch tâm của đại trận nhược thủy này mới có thể tìm được dấu vết. Nhưng mà ngươi phải cẩn thận thái nhất môn tính toán. Chuyện này ta tự nhiên sẽ để ý. Thân thể Phương Hàn qua lại như thiểm điện trong nhược thủy. Kiệt lực di chuyển xuống sâu hơn. Chung quanh thân thể hắn loáng thoáng xuất hiện một đạo hắc quang. Giữa đạo hắc quang này hiện ra hư ảnh hắc đế. Thủy hoàng. Một quyền tung ra. Nhược thủy cơ hồ không còn chút lực cản nào. Một mạch nước ngầm trong đó bị phá ra. Trong đại trận nhược thủy còn có rất nhiều mạch nước ngầm. Những mạch nước ngầm kia cực kỳ hung mãnh. liên tiếp tạo ra dòng nước xoáy, dễ dàng cắt nát con người. Hắc đế thủy hoàng quyền tuyệt phách thiên hạ. Hai tay Phương Hàn thua động, liên tục oanh kích ra 1 tỷ quyền. Mỗi một quyền dơ, dơ, quy, quy, e, u, mơ, a, nơ, gơ. Theo 100 triệu mã lực, lập tức tạo thành một hồi phong bão trong đại trận nhược thủy. Trong phong bão chi thủy, tốc độ của Phương Hàn trở nên nhanh hơn. Thủy hoàng cương khí tựa hồ như có một loại cảm ứng vi diệu với đại trận nhược thủy. Ừ, trong quá trình cảm ứng này, Phương Hàn cũng cảm giác được. Ở chỗ sâu trong đại trận nhược thủy có một loại lực lượng cường đại đang ngủ đông. Loại lực lượng này có thể so sánh với lực lượng của bảo lôi chi thành. Như vậy rất có thể chính là kiện tuyệt phẩm đạo khí hắc đế triều tịch phiên kia. Thân thể của hắn lại lần nữa khẽ động tiếp tục phi xuống dưới. Đột nhiên lúc này hắn đã nhìn thấy tất cả nhược thủy xung quanh cô đọng gấp 10 lần. Mỗi một giọt nhược thủy đều nặng ngàn cân. Trong nhược thủy còn cho ra đời một số thủy thần trong suốt. Thân mặc thủy giáp, tay cầm tam xoa kích. Lực lượng của đám thủy thần này ít nhất cũng là vơ. Đương nhiên bọn chúng cũng không thể hấp thu được nguyên khí tiên giới. Chỉ là lực lượng có thể so với vạn cổ cự đầu mà thôi. Phương Hàn cũng không nói chuyện, cũng không có nhúc nhích, mà nhìn chằm chằm đám thủy thần đang du động. Mà đám thủy thần này cũng không công kích, phi thường bình thản ôn thuần. Làm sao vậy? Vì sao còn không đi vào? Phương Hàn đảo hữu. Thất công chúa nghi hoặc nhìn Phương Hàn. Có người đến. Thân thể Phương Hàn hơi chút khẽ động, lặng lặng chờ đợi. Là người của Thái Nhất Môn muốn tới thu hắc đế triều tịch phiên. Nếu như ta đoán không lầm là thế. Lúc hắn vừa dứt lời, nhược thủy ở phía xa cư nhiên tự động tách ra. Một đám người bước đi mạnh mẽ uy vũ tiến tới. Không ngờ ở trong đó có Hoa Thiên Đô. Còn có một người nữa, chính là Yến Thủy Thiên. Người còn lại chia làm 2 tổ. Một tổ đi phía sau Hoa Thiên Đô, chính là đám Thái Thượng Trưởng Lão Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo, Ngũ Kiếm Lang Quân, Tây Hoa Tử, Đào Tiên Sinh, vài vị Thái Thượng Trưởng Lão của Vũ Hóa Môn. Mà phía sau Yến Thủy Thiên lại là Xích Dung Thiên cùng vài vị Thái Thượng Trưởng Lão Thái Hồng Thiên, Thái Phách Thiên của Thái Nhất Môn. Những người này đều là nhân vật trên đồng thiên cảnh pháp tắc không gian. Hai phe thế lực đều tới đây, thoáng cách đã nhìn thấy Phương Hàn, lập tức mỗi người đều thất kinh. Phương Hàn, soạt soạt soạt. Vô luận là người của Thái Nhất Môn hay Vũ Hóa Môn đều rút ra pháp bảo của mình. Sắc mặt của Hoa Thiên Đô càng thêm tái nhợt, cơ hồ không tin vào mắt mình. Phương Hàn, tên nghiệp chứng ngươi tại sao có thể ở trong này? Ngươi cư nhiên không tuân mệnh môn phái, một mình tới thời không triều tịch cướp bảo tàng. Là ai cho ngươi tới? Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo đột nhiên tiến lên một bước, chỉ vào Phương Hàn quát: lui ra, nếu không muốn sai lầm thì quay trở ra. Hành động của ngươi phải bẩm báo cho giám thái thượng trưởng lão chúng ta biết, lúc đó mới có thể hành động. Bằng không ngươi sẽ bị giam cầm. Gì? Thân thể Phương Hàn khẽ động, trên mặt xuất hiện sát khí. Ha ha ha ha ha. Đằng Ngạo, ngươi đúng là kẻ sống lâu quá thành ngu rồi. Tại trong Vũ Hóa Môn ta đã cấp mặt mũi cho Tam Thánh cùng Phong Bạch Vũ, không muốn so đo cùng ngươi. Hôm nay ngươi cư nơ hiên còn dám trước mặt ta kiêu ngạo, lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Không có đủ tê, hơ, u, v, quy, quy cơ lực cũng đừng có kiêu ngạo trước mặt ta. Ngươi đây là đang muốn chết có biết không? Bây giờ ngươi triệt triệt để xong đời rồi.